và Quỳ trong Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 125. Bóng dáng dài hơn 10 thước, toàn bộ phía sau lưng là màu xương nam mờ ảo như trong mộng cảnh. Phần cơ thể to lớn của nó nổi lên, phần còn lại vẫn chìm trong nước. Qua lớp nước biển, mọi người có thể nhìn rõ cái bụng trắng ngần. Ánh nắng chiếu vào làn da của sinh vật khổng lồ trước mặt, những giọt nước trên đó phản chiếu ánh sáng chói lóa, tỏa sáng rực rỡ và rất bắt mắt. Đây là cá voi. Thần Ca kinh ngạc kêu lên một tiếng, Đoàn Trường Hải ở bên cạnh lộ ra vẻ khó hiểu. Cá vàng? Không phải thứ màu vàng nhỏ bé mọi người hay nuôi trong bể cá sao? Lẽ nào khi trưởng thành nó to lớn như vậy sao? Sở Kiều Tịnh nói không nên lời, liếc nhìn hắn ta một cái. Thần Ca bên cạnh ồ ngoài giải thích. Hai loài này không phải cùng một loài cá. Cá vội sống ở biển. Ta đã nói từng thấy nó ở trong sách. Có lần sứ giả nước Tây tới phía Tam Đại Nhạn đã dần lên bộ xương cá voi. Hắn ta quay đầu nhìn về phía sinh vật khổng lồ. Hôm nay nhìn thấy nó, quả thực không tầm thường. Không chờ mọi người cảm thán xong, Sở Kiều Tịnh nhìn thấy con rùa nhỏ mà bọn họ đuổi theo đã leo lên sinh vật khổng lồ này. Rùa nhỏ chậm chậm leo lên phía trên cá voi. Nó leo lên để làm gì vậy? Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Thể trọng của con cá voi này quả thực là quá lớn, cao tầm hai người so với mặt nước biển. Cho dù nàng có đứng thẳng cũng không thể xem được tình hình phía trên. Đây hẳn là một nhắc nhở nào đấy. Thần Cà khẽ cau mày. Có lẽ chúng ta phải leo lên nhìn tình hình ở phía trên. Mặc dù sứ giả từ phương Tây nói loài cá voi này tương đối thân thiện với con người, nhưng các người cũng không nên coi thường. Mọi người đi Đoàn Thương Hải cùng những đệ tử khác của y các ở lại, còn Sở Kiều Tịnh và Già Chi Thần thì đi lên kiểm tra tình hình. Giờ phút này, Sở Kiều Tịnh đang đứng trên sóng lưng con cá voi, lúc ở phía dưới, nàng cảm thấy con cá voi này rất lớn. Khi đứng trên này, nàng chỉ có thể thấy đỉnh đầu của những người đang đứng trên thuyền. Nàng nhanh chóng di chuyển ánh mắt, tiếp tục tập trung chú ý vào trên lưng con cá voi. Khi nhìn rõ tình hình trên đường con cá voi, Sở Kiều Tịnh không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy một mặt bát quái làm bằng đồng được khảm hoàn hảo trên làn da màu xanh lam. Mặt bát quái ở phía dưới đáy biển quá lâu nên rất nhiều chỗ đã bị rì sét. Nhìn qua nó có màu sẫm. Dưới mặt trời, ngoài những nơi lồn lỗ do rì sét thì cũng có một số chỗ chưa bị ăn mòn hoàn toàn, bắn ra tia sáng màu đỏ tía. Mặt bát quái này cũng không lớn lắm so với thân hình khổng lồ của con cá voi. Nó có đường kính gần bằng bộ rễ của cây cổ thụ trăm tuổi. Phía trên được khắc âm dương ngư và ở bốn góc đối ứng âm dương ngư có bốn chỗ trống. Sở Kiều Tịnh nhìn xung quanh phát hiện con rùa nhỏ dẫn bọn họ tới nơi đây đang tập tễnh bước vào một trong những góc trống kia, trông có chút ngây thơ lại khả ái. Khi đám người Sở Kiều Tịnh tới gần, con rùa nhỏ đã chui hoàn toàn vào chỗ trống. Co tứ chi lại, yên lặng nằm không nhúc nhích. Đây chính là trong bản đồ. Sở Kiều Tịnh nhìn mặt bát quái bằng đồng ở trước mặt với vẻ mặt kinh ngạc. Từ trong tay áo, lấy ra một bức vẽ. Sau đó, so sánh với bức vẽ trước đó, trên đó có bốn thần thú được vẽ theo bốn hướng, trông rất sống động. Dạ Chi Thần đứng bên cạnh cau mày nói. Tịnh Nhi, nàng lấy chiếc la bàn bạch hổ tìm được trên đảo đặt vào vị trí phía tây đi. Bốn thần thú trên bản đồ này hẳn là ám chỉ vị trí của các đảo cụ tương ứng được đặt trong đấy. Sở Kiều Tịnh làm theo, đặt chiếc la bàn bạch hổ vào trong đó. Tuy nhiên vẫn còn hai chỗ trống, một cái thuộc về Chu Tước, một cái thuộc về Thanh Long. Hai chỗ trống này nên để gì đây? Sở Kiều Tịnh cố gắng hết sức nhớ lại tất cả những gì nàng đã gặp phải trên đường đi. Tất cả đạo cụ và kinh nghiệm có thể dùng làm manh mối đều hiện lên trong đầu nàng. Nàng có linh cảm rằng chỉ cần họ phá giải được trận pháp trước mắt và đặt cả bốn vật tượng trưng cho các thần thú vào vị trí tương ứng của chúng, bọn họ có thể vượt qua cửa ải này một cách nhanh chóng. Chiếc tháp lung linh 9 tầng này, bọn họ đã vượt qua 3 tầng, hiện giờ chỉ cần tiến thêm bước nữa, còn thêm 3 tầng nữa có thể thành công. Nếu nàng siết chặt nắm đấm đi được đến đây, nàng sẽ không bao giờ cho phép mình phạm thêm bất kỳ sai lầm nào nữa. Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tình lo lắng thì chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm tay nàng, quay đầu trịnh trọng nhìn phía Mặt Bát Quái. Hai thứ đặt phía trên là đạo cụ và phần thưởng mà chúng ta lấy được khi phá giải cường cầu báo trước đây. Nếu phải đặt thứ đấy vào chỗ trống, nhất định phải là những thứ chọn ra từ đống đồ đấy. Sở Kiều Tình cao mày nhìn về phía đối ứng với chủ tước. Bạch Hổ và Huyền Vũ đều đã được xác định, nhưng chủ tước thì chúng ta chưa gặp bao giờ. Cũng không phải là hoàn toàn. Dạ Chi Thần nhìn về phía đám người đoàn Trương Hải. Trong ngũ hành, chủ tước đại diện cho hỏa, mà trên đường đi, chúng ta có liên quan đến lửa, có dùng nham. Sở Kiều Tịnh lập tức hiểu ra, thì ra là vậy. Nếu tìm ngọn lửa thì đúng là rất khó, nhưng chúng ta có chiếc thuyền làm từ dùng nham và dùng nham này đồng đặt lại mà thành. Như vậy, tiếp theo chỉ còn vị trí chỗ thành đông, theo dự đoán chắc hẳn có liên quan đến mộc. Sở Kiều Tịnh thò tay vào tay áo, lấy ra cây thuốc là phần thưởng nhận được trong gương kho báu. Sở Kiều Tịnh gọi mọi người đi lên, sau đó dựa theo bản vẽ đặt bốn nội thứ vào các thứ tự trên bát quái. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi đường đi thông vào cửa ải tiếp theo. Tuy nhiên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người đứng chờ nhưng mà không chuyện gì xảy ra. Thật kỳ lạ, không đúng sao? Sở Kiều Tịnh cau mày tiến lại gần bát quái, thử thay đổi vị trí của bốn thứ đó, nhưng không phát sinh điều gì. Không đúng, mặc dù ý tưởng chính xác, nhưng chắc chắn là đã đặt sai vật gì đó, nàng bỏ sót điều gì. Sở Kiều Tịnh điên cuồng nhớ lại đoạn đường từ trước đến nay, cảm thấy đau nhức đầu, huyệt thái dương đang đập thình thịch, dường như có vật gì đó xuất hiện trong đầu mà bọn họ chưa từng để ý. Có cảm giác như sắp bắt được điều gì, nhưng thực tế thì không, quả thật làm trong lòng nàng dần đến cảm giác bất lực. Sắc mặt của thần ca cũng âm trầm. Đối ứng với bốn chỗ trống là không sai, khả năng lại sai ở thứ đồ chúng ta đặt. Nhưng chúng ta chưa từng nhận được những phần thưởng khác trên đường đi. Chẳng lẽ chúng ta đã bỏ sót manh mối nào đấy? Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh trở nên khó coi, nàng hiểu ý của thần ca. Từ lúc bắt đầu xông vào cửa ải đã thấy kỳ lạ, cảm bẫy ở khắp nơi, ngay cả quy tắc cũng không công khai cho bọn họ. Bọn họ khó khăn lắm mới mò mẫm được tới đây, quả thật không thể xác định được đã bỏ sót manh mối nào. Đoạn Thương Hải lại nghiến răng. Cùng lắm thì chúng ta kiểm tra lại các hòn đảo thêm một lần nữa. Phong Nguyệt lại lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Ngươi quên rằng một số hòn đảo mà chúng ta đi qua đã chìm sâu, cho dù trên đó có manh mối thì cũng đã chìm xuống đáy biển. Biển rộng như vậy, mênh mông không bờ, nhìn từ đây xung quanh có ít nhất mấy chục hòn đảo, cho chúng ta tìm xong thì có lẽ còn cá voi này đã chìm xuống nước. Lời nói của Phong Nguyệt chính là chuyện mọi người đang lo lắng. Theo lời nàng nói, nếu bất kỳ tình huống nào xảy ra, điều này có nghĩa là mọi người vượt qua cửa ải thất bại, mọi cố gắng cực khổ từ trước đến nay đều vô ích. Có lẽ đối với người khác, vượt ải thất bại cũng không sao, chỉ cần có thể ra ngoài, ít nhất bọn họ có thể trở thành đề tài nói chuyện của tầng cao trung tâm thành. Nhưng mà đối với Sở Kiều Tịnh, nếu vượt ải thất bại, đồng nghĩa với việc nàng sẽ mất đi người mình yêu. Sở Kiều Tịnh cúi đầu, tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác được áp lực xung quanh nàng. Tất cả mọi thứ có thể lấy ra để gắn vào đều đã thử qua một lần, bao gồm vải buồm và dây thừng được lấy ra trước đó ở trên đảo. Toàn bộ đều thử qua nhưng không có phát sinh gì. Mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt. Ta không tin. Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng Sở Kiều Tịnh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi. Nhất định có thứ gì đó ta đã bỏ sót. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh sắc bén, đột nhiên ngẩng đầu lên. Từ trước đến nay, chúng ta đi từng bước đều có quy luật. Ta không cho rằng chúng ta bỏ sót hòn đảo nào, bỏ sót thứ chắc chắn là đồ vật trong gương kho báu. Chiếc gương kho báu ở trong mê cùng là một tờ ẩn ngữ và huyền vũ, bạch hổ đối ứng với con rùa ba la bàn. Chu tước chỉ nhàm thạch, thành lòng thuộc hành mộc, có lẽ nó là thảo dược. Chờ chút, Sở Kiều Tịnh bỗng trợn tròn mắt. Là khóa gỗ. Đúng rồi, là khóa lỗ bàn bọn họ gặp phải khi tiến vào cửa ải đầu tiên. Nhìn vào kích thước, có lẽ nó phù hợp nhất. Người có mang theo khóa lỗ bàn không? Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn thần ca, có chút háo hức trong ánh mắt. Lúc đầu, khóa lỗ bàn do thần ca phá giải, nên chắc chắn nó phải nằm trong tay hắn. Nhưng trên mặt thần ca hiện lên vẻ áy náy. Thật xin lỗi, ta không mang theo nó. Cái gì? Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên tối sầm lại. Khó khăn lắm mới tìm ra được manh mối, nhưng kết quả đều vô dụng. Chẳng lẽ ông trời thực sự không muốn để nàng phá giải cửa ải này sao? Khoan đã, ta mang theo. Đoạn Thương Hải bỗng giơ tay lên, hắn vội vàng lấy ra một túi vải nhỏ từ trong tay áo. May mắn thay ta mang theo. Lúc trước ta cảm thấy cơ chế của chiếc khóa này khá thú vị, nên đặc biệt mang nó theo, không nghĩ ra thật sự sẽ dùng tới. Sở Kiều Tịnh cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy túi vải, nhưng bên trong là một đống khối gỗ nhỏ, chứ không phải dáng vẻ của một cái khóa. Thần ca ấn huyệt thái dương, cầm lên những khối gỗ, nhanh chóng ghép chúng lại với nhau. Chưa đầy nửa phút, một chiếc khóa khoảng 20 từ khóa đã xuất hiện trong mắt anh ta. Các góc cạnh nhìn qua thật sự vừa khớp với rãnh của thanh long. Tách tách một tiếng, tổng bộ bốn thứ được đặt vào đúng vị trí của nó. Mọi người không phải chờ đợi đâu, rất nhanh Sở Kiều Tịnh cảm nhận được tiếng sóng biển. Nàng bỗng dừng lỗ tai tập trung lắng nghe. Tiếng sóng biển dường như không phải từ bốn phía truyền tới, mà là từ bàn chân. Ầm một tiếng, giây tiếp theo một cột nước khổng lồ bỗng nhiên phun trào từ dưới chân mọi người. Giây tiếp theo, mọi người liền cảm thấy trước mắt mình hoàn toàn bị nước biển xanh đen lẫn bọt nước bao phủ, cả người đều chìm trong nước biển. Trước mắt chỉ là một màu xanh vô tận lấp đầy võng mạc, lỗ tai không thể nghe thấy gì ngoài tiếng nước chảy. Một khi mở miệng sẽ bị lượng nước biển tràn vào, mọi người chỉ có thể cố gắng nín thở. Sở Kiều Tịnh mím chặt khóe môi, mắt thấy Dạ Chi Thần ở một bên, đối phương cũng thấy nàng, lập tức bơi về phía nàng. Tuy nhiên, một cơn sóng lớn chợt cuốn qua hai người, do thiếu oxy, họ dần dần đã chìm xuống. Sở Kiều Tịnh chớp chớp mắt, cảm giác võng mạc dần dần mơ hồ, trước mắt hiện lên một màu đen quen thuộc. Là Dạ Chi Thần. Người trước mặt lại gần, đưa tay nắm lấy tay nàng. Sở Kiều Tịnh cảm nhận bản thân rơi vào cái ôm quen thuộc, sau đó liền ngất xỉu. Không biết trôi qua bao lâu, mặt biển vô tận cũng rút về, vài bóng người xuất hiện trên bãi cát. Sắc mặt mọi người đều cực kỳ tái nhợt. Cũng may chìm trong nước không lâu, mọi người rất nhanh đã tỉnh lại. Khi Sở Kiều Tịnh mở mắt, cảm thấy cổ họng và lỗ mũi chỉ toàn nước biển, cực kỳ khó chịu. Tịnh Nhi, nàng có sao không? Dạ Chi Thần đầy lo lắng nhìn nàng. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, dường như mỗi lần tỉnh lại, người đầu tiên mình nhìn thấy luôn là người đàn ông này. Mọi người đang đốt một đống lửa giữa bãi cỏ, ánh mắt rực rỡ chiếu xung quanh, xua tan giá lạnh. Sở Kiều Tịnh nhìn một vòng bốn phía, nhận ra bọn họ đang trong khu rừng rậm rạp. Ngoài cây cối rậm rạp, bốn phía đều là vách núi cao chót vót. Đây là nơi nào? Sở Kiều Tịnh nhìn quanh một vòng. Ngoài trừ ánh lửa ở bên cạnh mình ra, không thể nhìn thấy bất kỳ một ngọn lửa hay ánh sáng nào. Chỉ có những ngôi sao trên bầu trời chiếu sáng xung quanh. Khu vực này trông rất hoang vắng, không có dấu vết của con người. Khả năng là cửa ải tầng thứ 7. Dạ Chi Thần nói, ngay lúc này, xa xa vang lên tiếng sói tru tréo. Tiếng này giống hệt như tiếng công tác được bật lên. Nhất thời, hàng loạt tiếng sói tru cùng nhau hưởng ứng. Tiếng sói tru tràn ngập toàn bộ sơn cốc, không ngừng vang dội khắp sơn cốc yên tĩnh. Có chó sói. Sở Kiều Thịnh đột nhiên cảnh giác nhiều mắt lại, lại ngồi dậy. Trong tình huống này, không ai có thể buông lỏng cảnh giác, tất cả mọi người tiến vào trạng thái phòng bị, nhìn về xung quanh. Giữa màn đêm, một đôi mắt xanh đen sáng lên trong bóng tối, lập tức đòe lên như ánh sáng đơm đớm. Nếu chỉ có một hai con đơm đớm thì còn lãng mạn, nhưng khắp núi non chỉ toàn là những điểm sáng xanh đập đẹ, không có ý tốt đang nhìn bọn họ. Đây thật sự là một trải nghiệm không tốt. Có thật nhiều chó sói. Phong Nguyệt nhíu mày nhìn số lượng những cặp mắt xanh kia, có ít nhất 100 con sói. Sở Kiều Thịnh cũng nheo mắt, đứng dậy, rút kiếm ra. Tất cả mọi người cùng cầm vũ khí. Mọi người lấy đống lửa làm trung tâm, đứng thành một vòng, hướng về xung quanh để đề phòng. Khắp sơn cốc đều là những cặp mắt xanh lục lạp đà, một màu xanh khiến người ta sợn tóc gáy, đứng thành vòng tròn, đội hình tốt nhất có thể ngăn chặn kẻ địch tấn công. Không biết trôi qua bao lâu, Sở Kiều Tịnh đột nhiên thấy bóng dáng màu trắng xuyên qua rừng núi. Những giọt sương sớm trượt trên ngọn cỏ rơi xuống đất, tạo thành những đợt sóng yên tĩnh. Giây tiếp theo, Sở Kiều Tịnh lại nghe tiếng sói tru kéo dài. Tiếng sói tru này giống như tiếng còi báo hiệu một cuộc tấn công bầy đàn. Giây tiếp theo, những đôi mắt xanh lục trong rừng cây bỗng nhiên chuyển động. Những tiếng sột soạt phát ra do cây cỏ cọ vào thân mình của những con sói cũng được khuếch đại vô hạn trong sơn cốc. Chớp mắt, dường như cây cỏ tứ phía đều là binh lính. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy tiếng sói tru lên đầu tiên có một chút khác biệt so với những con sói khác. Tiếng sói đầu tiên vừa rồi chắc hẳn là tiếng của con đầu đàn. Thần cà lại gật đầu, ta cảm thấy như vậy. Tình hình trước mắt, muốn giết chết toàn bộ bầy sói là không thực tế. Ta đề nghị tìm ra con sói đầu đàn. Bắt giặc, trước tiên phải bắt vua, có đúng không? Trong mắt của Đoàn Thương Hải toát lên tinh thần chiến đấu. Mặc dù vết thương ở chân của hắn ta còn chưa lành hẳn, nhưng điều đó không ngăn cản ý chí chiến đấu của hắn ta. Dù sao, ngay cả khi không sử dụng đến đôi chân, kiếm thuật của hắn ta cũng không thể coi thường. Ánh mắt của Dạ Chi Thần trở nên thâm trầm. Sau khi bắt được con đầu đàn thì không nên giết nó. Nếu nó chết, đàn sói sẽ lại lựa chọn con khác lên làm vua, còn khó đối phó hơn. Cục diện trước mắt giống như một trận chiến giữa hai nước. Một phe muốn bắt lại tướng của đối phương. Nếu chặt đầu tướng sẽ khơi dậy ý chí chiến đấu của đối phương, khiến tình hình càng trở nên khó khăn. Nhưng nếu dùng tính mạng của phe địch để trao đổi thì có chỗ để làm phán. Cục diện trước mắt cũng giống như vậy. Chỉ cần bắt sống con đầu đàn dùng để đàm phán thì mới có một con đường sống. Bỗng nhiên trong bụi cỏ bên cạnh vang lên âm thanh xào xạc. Sở Kiều Tịnh đã sớm cảnh giác, giơ tay lên phóng ra một cây chằm bạc đã được tẩm độc. Từ bên trong bụi cỏ vang lên tiếng ngào đau đớn. Đột nhiên con sói nhào ra về đám người Sở Kiều Tịnh, phía sau nó có thêm vài con khác. Cẩn thận! Ánh mắt của Dạ Chi Thần sắc bén khi hai con sói trước mặt đồng thời lao tới. Trước tiên hắn nghiêng người né tránh đòn tấn công, tay cầm kiếm chém một nhát về phía cổ nó. Không dừng nơi đó, thuận theo quán tính, trên không trung chém thêm một đường theo hình bán nguyệt vào đầu của con khác. Hai con kêu lên đau đớn. Trong đàn sói trực tiếp có hai con ngã trên mặt đất, bốn chân co vấp đã chết, còn còn lại bị một kiếm ép lùi, không ngừng kêu thảm thiết. Đoàn Thương Hải ở một bên thấy cảnh này lập tức khen ngợi, kiếm pháp tốt. Đối phương đối với một người quen kiếm pháp như hắn ta, làm sao có thể không nhìn ra điểm tinh tế trong nhát kiếm này của Dạ Chi Thần. Thần thủ của Dạ công tử quả thật rất tuyệt. Trong lúc Đoàn Thương Hải khen ngợi Dạ Chi Thần thì có những con sói khác cũng đang theo dõi hắn. Chó sói là động vật có thiên tính khôn ngoan dạo hoạt. Trong nhiều phương diện, trí khôn của chúng không thấp như tưởng tượng của con người. Bọn chúng có thể chiến đấu theo bầy đàn, thậm chí có thể nhìn ra kẻ địch có thực lực yếu kém để tấn công. Mà trước mắt, một cánh tay của Đoàn Thương Hải đang bị thương, một chân bị gãy, trong thời gian ngắn không khác gì một nửa tàn phế. Những con sói cùng ngoạn lập tức nhảy bén đánh hơi mùi máu tanh từ trên người hắn ta. Một con dê béo bị thương, không làm thịt hắn thì làm thịt ai đây? Một tiếng sói tru lên, lập tức có 3 đến 5 con sói tấn công về phía Đoạn Thương Hải. Đoạn Thương Hải luyện võ nhiều năm, không thể nào không có tính cảnh giác, lập tức liền phát hiện bản thân trở thành mục tiêu bị tấn công. Hắn ta giơ tay lên tấn công vào con sói dẫn đầu. Thế nhưng con sói này rất khôn ngoan, đã đón trước được đoạn tấn công của Đoạn Thương Hải, lao qua một bên né tránh chiêu kiếm trong gang tấc, trực tiếp nhào tới hai chân của Đoạn Thương Hải. Cùng lúc đó, một con khác cũng lao về cánh tay bị thương của hắn ta, rõ ràng là định thừa dịp hắn bệnh muốn hắn nhận mệnh. Đây xem như ta là trái hồng mềm sao? Đoạn Thương Hải mỉm cười, nụ cười không có vẻ gì ghê gớm, lại vô cớ có tác dụng đe dọa. Trong nháy mắt, khí chất của cả người hắn ta thay đổi từ một chính nhân quân tử vô hại chuyển thành một lưỡi kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ. Giây tiếp theo, thanh kiếm trong tay hắn ta chém về con sói ở một bên không chút do dự. Một tiếng kêu đau đớn tột cùng phát ra từ cổ họng con chó sói. Cùng lúc đó, một con khác cũng đến trước mắt hắn ta, há miệng định táp hắn ta. Đoạn Trường Hải giơ tay lên, lập tức bắt được mỏng sói, dùng sức kẹp chặt mõm dài của con sói, trực tiếp bị sức mạnh khổng lồ khống chế. Tiếng sói tru rời rạc phát ra từ cổ họng con chó sói. Nó cố gắng há miệng to để cắn con mồi trước mắt, nhưng cảm thấy sức mạnh ngày càng to lớn bên ngoài miệng, gần như kẹp hàm răng ở bên trên, trực tiếp gầm vào nú của hàm dưới. Máu tươi tí tách chảy ra từ miệng con sói, là máu từ đầu lưỡi bị cắn chảy ra. Đoạn Thương Hải trực tiếp đâm một kiếm vào lưng con sói, trọng tài không chút do dự. Một tiếng bụp, đào trắng tiến vào, đào đỏ rút ra, con sói yếu ớt vài tiếng rồi không còn nhúc nhích. Đoạn Trường Hải thả lỏng tay ra, cả thân hình nó liền rơi xuống đất, hiển nhiên là đã chết. Cẩn thận! Bỗng bên cạnh vang lên tiếng của thần ca. Ngay sau đó, phục một tiếng, một ngụm máu nóng văng lên mặt của Đoạn Trường Hải, máu đỏ tanh hôi nhuộm đầy mặt hắn ta. Đoạn Thương Hải quay người liền thấy lưỡi kiếm của thần ca đang xuyên qua đầu một con sói. Mũi kiếm đâm từ sau gáy xuyên thẳng ra miệng con sói, cách hắn ta không đến hai thước. Thậm chí hắn ta có thể thấy rõ ánh mắt lạnh lẽo trên lưỡi kiếm trước mắt. Thần ca thu tay về, rút lưỡi kiếm từ đầu con sói. Máu tươi lập tức văng đầy mặt của Đoạn Thương Hải, nhưng trên người thần ca không dính một giọt máu nào. Ở trên chiến trường, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. Như thế này, hắn ta vẫn giữ được phong thái nhẹ nhàng, vẫn là một vị công tử phiêu dật xuất chúng. Thần ca cười nhắc nhở hắn. Cẩn thận sau lưng, những con sói này rất xảo quyệt. Đoạn Thương Hải gật đầu, mặc dù vừa rồi hắn ta có lòng phòng bị, nhưng nếu thần ca không cứu giúp, hắn ta cũng không thể tránh thoát. Nhưng đối với ân tình này, hắn ta vẫn tiếp nhận. Trận chiến rơi vào thế giằng co. Thần ca nhắc nhở hắn. Kiếm trong tay Phong Nguyệt cũng giống như nàng, tự như một chiếc lông vũ đang bay trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống trên thân con sói ở phía trước, lại gây nên một trận máu tuôn tóe, cho thấy lưỡi kiếm của nàng không hề vô hại như vẻ bề ngoài. Một vùng đạo quang kiếm ảnh, máu bắn tuôn tóe khắp nơi, dường như nhuộm đỏ cả màn đêm. Không ai trong số những người nơi đây có thần thủ kém cỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, đối mặt với bầy sói có số lượng lớn như vậy, nhưng mọi người nhất thời cũng không rơi vào thế yếu. Rốt cuộc, con sói đầu đàn kia đang ở nơi nào? Đoạn Thương Hải vừa đánh đuổi một con sói, rồi nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước để có thời gian nghỉ ngơi, vừa hỏi những người khác. Vừa đánh lùi một con sói, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước để có thời gian nghỉ ngơi, vừa hỏi những người khác. Nhưng mà không ai trả lời hắn ta. Sở Kiều Tình nhíu mày, trong đầu nhớ lại bóng trắng trước đây thấy qua khóe mắt. Ngay lúc đang tự hỏi có phải mình hoa mắt đã nhớ nhầm không, trước mặt lại có một bóng trắng. Phía trước, trên núi cao cách chừng năm thước, một con chó sói với bộ lông trắng đang ngạo nghễ đứng trên vách núi. Bộ lông trắng bạc bị gió thổi bay giống như những làn sóng bạc. Khác hẳn với những con sám tầm thường kia, bộ lông của nó trắng như tuyết đầu mùa, sáng bóng như kim loại, dưới ánh sáng trăng trông như một vầng trăng khác giữa sơn cốc, đặc biệt là khí chất vương giả và kiêu hãnh của nó. Không nghi ngờ gì nữa, con sói này chắc chắn là con đầu đàn. Là nó. Mọi người đồng thời chú ý đến con sói trắng này, nhưng Sở Kiều Tình phản ứng nhanh hơn, nàng bước lên phía trước, đạp lên vách núi, nhanh chóng leo lên. Dáng người thiếu nữ linh hoạt, không giống như đang leo núi, mà giống như một con tuần lộc đang nhảy nhót giữa gườm núi, lao sang trái rồi lao sang phải. Giữa vòng vây của bầy sói, luôn có thể né tránh đòn đánh lén của những con khác trong thời khắc nguy hiểm. Mà đồng đội của Sở Kiều Tịnh cũng đoán được ý nàng, đang bị động phòng ngự thì thay đổi chủ động tấn công, vội vàng chủ động ra tay tấn công bầy sói xung quanh Sở Kiều Tịnh, giảm bớt chút áp lực cho nàng. Lúc này trong mắt Sở Kiều Tịnh chỉ có con sói trắng trước mặt. Bởi vì thời gian gấp gáp, từ những điều nàng quan sát được thì tốc độ của con này có thể nói cực kỳ quỷ quái. Nếu báo cho mọi người rồi mới bắt đầu thì không chừng giây tiếp theo sẽ mất đi hành tung của nó. Hơn nữa, không giống những con sói bình thường, con này rõ ràng biết được địa vị của nó và sự an toàn quan trọng thế nào. Nó không ở phía trước tấn công bọn họ, mà chỉ ở phía sau để chỉ huy. Rõ ràng, trí khôn của nó khác với những vật nuôi thông thường. Sở Kiều Tịnh không muốn lãng phí thời gian, nàng né tránh một cách nhanh chóng, nháy mắt đã leo lên được độ cao hơn 20 thước. Mà hiển nhiên, con sói đầu đàn cũng chú ý đến Sở Kiều Tịnh đang tiếp cận. Nó trù lên một tiếng dài vang vọng trong đêm tối, âm thanh dội khắp sơn cốc, nhất thời cả đàn sói như bị khống chế cùng nhau trù lên, buông thả đám người già chi thần và thần cà ở trước mắt, quay lại tấn công Sở Kiều Tịnh. Mẹ kiếp! Già chi thần nhíu mày, sử dụng kinh công nhảy lên thật nhanh về hướng Sở Kiều Tịnh. Mọi người kéo bọn chúng lại. Đoạn Trường Hải gào to, mọi người lập tức cố gắng liều mình. Phía dưới ồn ào càng lúc càng lớn, nhưng ở phía trên vì gió lạnh đã xua tan rất nhiều âm thanh chiến đấu, chỉ còn lại tiếng gió rét. Ở trên cạo không có nhiều sói như phía dưới, mà âm thanh chiến đấu ở phía dưới dường như bị ngăn cách với phía trên. Sở Kiều Tịnh giơ tay lên, dùng một cây kim châm chặn đòn tấn công của một con sói đang đánh tới. Bây giờ nên cách con sói đầu đàn chỉ tầm mười mấy thước. Mà con sói đầu đàn rõ ràng cũng nhận ra Sở Kiều Tịnh không phải một kẻ dễ chơi, quay người nhảy lên né tránh sang một bên. Đừng hòng chạy. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh trầm xuống, đột nhiên buông tay, vài cây kim bạc kẹp giữa năm ngón tay giơ lên tấn công con sói phía trước. Không hổ danh là sói đầu đàn, tốc độ vượt qua sức tưởng tượng, chỉ bằng vài bước đã nhảy thoát khỏi phạm vi của Sở Kiều Tịnh. Trí khôn của con sói này không giống với những con khác. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nó luôn không chịu chính diện đánh với nàng mà liên tục sai những con sói khác chắn ở phía trước, không giống những con sói dũng mãnh thiện chiến, giống như một con hồ ly nhát gan đầy xảo quyệt. Mặc dù phong cách tấn công này rất hèn hạ, nhưng không thể phủ nhận đây là chiêu thức phòng thủ an toàn nhất của một con sói đầu đàn. Sở Kiều Tịnh nghiến răng, đột nhiên giơ tay công ngự lại vỗ khắp người. Đôi tay nàng dường như đang làm gì đó do góc nhìn. Con sói đầu đàn bị ngăn cách với nàng với một vách núi, không thể nhìn rõ nàng đang làm gì. Ngay lúc này, Dạ Chi Thần từ phía dưới cũng chạy tới. Hắn nhấc thanh kiếm trong tay, nhanh chóng hướng về Sở Kiều Tịnh, lòng mày hơi nhíu lại. Tịnh Nhi, tình hình thế nào? Cuối cùng cũng tới cạnh Sở Kiều Tịnh, giơ tay thay nàng đánh đuổi một con sói có ý đồ tấn công, vội vàng cúi đầu hỏi thăm tình hình. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh của Sở Kiều Tịnh, trong mắt hắn nhất thời sửng sốt, rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, đưa tay ra cho Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi, nắm lấy tay ta. Sở Kiều Tịnh biết Dạ Chi Thần hiểu ý nàng, hơi cong môi, mượn lực từ Dạ Chi Thần để đứng lên, trong nháy mắt liền lao tới tấn công con sói trắng. Con sói trắng đã sớm phòng bị Sở Kiều Tịnh, trực tiếp nhảy lên chỗ xa hơn. Tiếng hú của nó gọi tới càng nhiều con chó sói tấn công Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh quay lưng vào nhau, vũ khí trong tay không ngừng vung ra, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, bầy sói xung quanh càng ngày càng nhiều. Mà quay quanh Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, bầy sói nhiều đến trình độ gần như muốn đem hai người chôn vùi. Theo thời gian từng chút trôi qua, sự ứng phó của hai người rõ ràng có chút mệt mỏi. Không biết khi nào, dường như Dạ Chi Thần sơ suất, bên cạnh đột nhiên có một con sói xông qua phòng tuyến của Dạ Chi Thần, hung mãnh lao về phía Sở Kiều Tịnh đang đứng sau lưng hắn. Sở Kiều Tịnh phản ứng nhanh chóng, lập tức quay người ứng phó, nhưng kết quả vẫn không kịp. Ngay sau đó, con sói kia hung hăng cắn vào tai của Sở Kiều Tịnh. Mặc dù đã bị Dạ Chi Thần bổ đào giết chết, nhưng trên tay áo của Sở Kiều Tịnh xuất hiện một vết rách lớn, máu không ngừng phun ra. Sở Kiều Tịnh kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu ôm lấy vết thương của mình. Dạ Chi Thần nhíu mày muốn tiến lên băng bó, nhưng một con sói bên cạnh lại lao đến, đem hắn giằng co, căn bản không rảnh để cứu Sở Kiều Tịnh. Nhưng lần tổn thương này chỉ là khởi đầu, bởi vì Dạ Chi Thần không thể phân thân, một cánh tay bị thương của Sở Kiều Tịnh căn bản không thể ứng phó với sự tấn công của bầy sói, trên người đã xuất hiện mấy vết máu. Sở cô nương, phía dưới vẫn còn chú ý tình hình ở phía trên. Đoạn Trường Hải và Thần Cà lập tức kinh ngạc kêu lên, các đệ tử của nàng lại càng kinh hoàng kêu lên một tiếng. Phong Nguyệt cũng kinh ngạc, nhưng đột nhiên chú ý điều gì đó, sắc mặt khôi phục vẻ bình thường. Nàng giơ tay lên, trực tiếp ngăn cản Đoạn Trường Hải và Thần Cà muốn xông lên cứu viện. Đợi đã, bây giờ còn đợi cái gì? Đoạn Trường Hải đã nóng nảy đến mức đổ mồ hôi, hận không thể lập tức nhảy lên, chờ thêm nữa thì chủ tử của người sẽ gặp nguy hiểm. Phong Nguyệt lại lắc đầu, chủ tử của ta sẽ không sao đâu. Gì cơ? Thần Cà và Đoạn Thương Hải hai người đồng thời sửng sốt, mà Đoạn Thương Hải thiếu chút nữa bị một con sói bên cạnh tấn công. Dạ công tử không thể nào bình tĩnh để chủ nhân bị thương trong tình huống như vậy. Phong Nguyệt lên tiếng, nói ra tình huống mà mình quan sát được. Từ khi nàng gặp Dạ công tử và chủ tử, Dạ công tử luôn coi chủ tử là người đầu tiên trong lòng hắn. Đổi lại bình thường, hắn nhất định sẽ nguyện ý để người bị thương là bản thân, không thể là Sở Kiều Tịnh. Càng không thể nào tại thời điểm Sở Kiều Tịnh còn bị thương mà mặc kệ nàng một mình ở bên cạnh, chiến đấu với bầy sói. Mọi thứ trước mắt như thế nào nhìn thấy cũng vô cùng bất thường. Thần Cà sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra, cười khổ một tiếng. Hai người này có kế hoạch gì cũng không thông báo cho chúng ta một tiếng. Hắn cũng hiểu ra đây nhất định là kế sách gì đấy của Sở Kiều Tịnh. Con sói vương trước mắt này trí lực gần như đạt đến trình độ giống như nhân loại, giống như một con lươn trơn tuột không thể bắt được, vô cùng khó bắt. Hơn nữa có nhiều bầy sói cản trở như vậy, muốn tại thời điểm thực lực còn chưa tiêu hao hết mà giết chết toàn bộ bầy sói này, cuối cùng tìm ra con sói vương, không nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Cũng chẳng trách Sở Kiều Tịnh muốn dùng kế sách này để bắt lấy đối phương. Tri lực của sói vương tuyệt đối không thể xem thường, chúng ta hiện tại hẳn nên hết sức phối hợp với kế sách của chủ tử. Phong Nguyệt nói xong liền lại lần nữa xông về phía bầy sói trước mắt, hơn nữa hoàn toàn không còn giữ lại thể lực, phía dưới lần nữa rơi vào một mảnh chém giết. Sở Kiều Tịnh cảm nhận phương hướng của Phong Nguyệt, bọn họ không còn tiếng người nữa, bọn họ hẳn là đã hiểu được kế sách của mình, khóe môi không khỏi cong lên. Ngay sau đó, một con sói bên cạnh hung hăng lao về phía nàng, mùi hôi thối trong cái miệng rộng như chậu máu kia cho thấy bị nó cắn sẽ đáng sợ đến mức nào. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, tại thời điểm con sói hung hăng xông tới, bước chân hơi nghiêng người một chút. Mặc dù thể lực của nàng đủ dùng, hoàn toàn có thể tránh khỏi tình huống bị con sói này cắn, nhưng nàng vẫn không né tránh sang một bên mà giơ tay đỡ lấy cánh tay. Xoẹt một tiếng, ống tay áo bị hàm răng sắc nhọn xé rách, máu đỏ tươi từ vết thương tràn ra, trong không khí thoang thoảng mùi tanh nồng khiến người ta muốn nôn mửa. Sở Kiều Tịnh khom người che lấy cánh tay không bị thương, giả vờ phát ra tiếng kêu đau đớn. Bây giờ toàn thân nàng đã bị máu nhuộm đỏ, nhìn qua gần như giống như một người máu. Hai ống tay áo bị xé rách thành hai vết rách lớn, trên người chỗ nào cũng là vết máu loang lổ, nhưng những vết máu này không có lấy một giọt là của nàng. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, dùng khóe mắt liếc nhìn con sói vương ở phía trên. Đối phương nhìn nàng rõ ràng thêm một phần tham lam và kinh thường. Tham lam là vì khói trước ăn tươi ngon đang ở ngay trước mắt, mà kinh thường vì sự giải dụa đến chết của Sở Kiều Tịnh. Trên người đối phương chảy nhiều máu như vậy, gần như đã tụ thành một vũng máu trên mặt đất. Tại trong mắt nó, Sở Kiều Tịnh gần như chắc chắn sẽ chết. Ở phía trước, Dạ Di Thần trong lúc chiến đấu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía nàng. Hai người giao tiếp bằng ánh mắt trong chốc lát. Sở Kiều Tịnh cho hắn một ánh mắt khẳng định. Dạ Di Thần hiểu ý quay người lại, dẫn đàn sói sang một bên, có vẻ như không tịch lại đàn sói trước mắt, vừa chiến đấu vừa lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh buông kiếm trong tay, tốc độ né tránh đàn sói xung quanh chậm lại đôi chút, thậm chí có vài lần suýt nữa thật sự bị chó sói cắn trúng. Nhưng mà đồng thời nàng cũng chú ý quan sát trạng thái của con sói vườn ở trước mắt. Khi trên người Sở Kiều Tịnh xuất hiện vết thương thứ ba, vị trí của Dạ Di Thần đang cách nàng hơn 10 mét, thì con sói vườn lông trắng muốt này đang ngừng di chuyển liên tục, ngược lại giống như đang xem kịch vui, thưởng thức dáng vẻ trước khi chết của Sở Kiều Tịnh. Đúng vậy, thứ Sở Kiều Tịnh cần chính là cảm giác an toàn của con sói vương đối với nàng. Chỉ cần nó cho rằng Sở Kiều Tịnh có uy hiếp, đối vương sẽ không ngừng chạy trốn. Mà chỉ khi Sở Kiều Tịnh mình đầy thương tích, sói vương này mới có thể giữ được cảm giác an toàn của mình, thậm chí còn nhàn nhã thưởng thức vẻ dạy dỗ cuối cùng trước khi chết của kẻ sắp chết để mua vui. Giống như hiện tại, dáng vẻ thông dong ung dung là điều Sở Kiều Tịnh không thể nhìn thấy khi nàng chưa bị thương. Nàng mỉm môi, đè nén biểu cảm của mình, giả vờ đau đớn. Trong lần tấn công tiếp theo của bầy sói, nàng trực tiếp ngã xuống đất, khoảng cách với con sói trắng lại gần hơn 10 mét. Sói ban đầu giật mình, lùi về phía sau hơn 10 bước, lấy Sở Kiều Tịnh vẫn nằm nguyên tại chỗ, bị bầy sói tấn công, thì nó có vẻ như đã to gan hơn nhiều, thậm chí còn chủ động tiến gần hơn chút. Gần hơn rồi. Gần hơn nữa. Sở Kiều Tịnh đè nén nhịp tim đang không ngừng gia tăng trong lòng. Khi một con sói bên cạnh lại cắn tới, nàng đột nhiên lật tay lấy ra con dao nhỏ, kẹp chặt cái miệng khổng lồ của đối phương, lật cổ tay giả vờ bị cắn trúng, đau đớn đến mức kêu lên một tiếng. Con sói trắng đột nhiên kêu lên một tiếng. Những con sói ban đầu quay quanh Sở Kiều Tịnh, nhẹ nàng dữ tợn với nàng, lập tức lùi lại nhường đường cho sói vương. Sói trắng được bầy sói quay quanh như những vì sao, từ từ tiến về phía Sở Kiều Tịnh với vẻ kiêu ngạo. Cách đó 10 mét, một người đàn ông bị những con sói khác quấy rầy, chỉ có nữ tử trước mặt nó nằm bất lực trên mặt đất, trên người đầy máu tươi, mùi thức ăn ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Trong mắt sói vương hiện lên nụ cười lạnh lùng. Một giây sau, con sói trắng há to miệng để lộ hàm răng sắc nhọn đang xen, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong bóng đêm. Thiếu nữ trước mắt không có bất kỳ hơi thở nào, hiển nhiên là mất máu khá nhiều, đã hôn mê bất tỉnh. Sói trắng không chút do dự há to miệng lao thẳng đến cổ thiếu nữ, nhưng thứ mà nó cắn phải không phải da thịt mềm mại của nữ tử, mà là một lưỡi dao sắc bén. Phụt một tiếng, con dao nhỏ gầm thẳng vào miệng của con sói trắng, kẹp giữa hàm răng trên và hàm dưới của nó. Sói vương đau đớn kêu lên một tiếng. Nữ tử hấp hối trước mắt đột nhiên vùng dậy, giơ tay đâm một cây ngân châm vào giữa trán của sói vương. Con sói phát ra tiếng gào thét thống khổ, cả người còi giật ngã xuống đất, tứ chi hoàn toàn tê liệt. Sở Kiều Tịnh nhìn con sói trắng nằm liệt trên mặt đất, hoàn toàn không nhúc nhích được, khóe môi không khỏi gợi lên một nụ cười. Thợ săn cao cấp nhất thường dùng phương thức con mồi ra sân. Nhìn thấy tình hình của sói trắng, tất cả những con sói khác đều dừng lại, lao về phía sói trắng. Không được tới đây. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh vang lên dưới ánh trăng sáng tỏ, như thể cũng nhiễm một tia sáng trắng. Nàng giữ chặt lưỡi kiếm trên cổ con sói trắng, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu các người tới đây, ta sẽ lập tức giết nó. Mặc dù không hiểu tiếng cười, nhưng chứng kiến hành động của Sở Kiều Tịnh, tất cả những con sói đều hiểu ý của nàng, chỉ có thể quay quanh nàng nhè răng, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa trong cổ họng. Mất đi sự tấn công của sói xám, áp lực của những người còn lại giảm đi đáng kể. Họ đều leo lên sườn núi đến cạnh Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi, Dạ Chi Thần tiến thẳng đến cạnh Sở Kiều Tịnh. Những con sói khác vừa có ý định tấn công hắn, thì lưỡi kiếm trong tay Sở Kiều Tịnh tiến gần con sói trắng thêm một phần, khiến chúng không dám manh động. Con sói trắng gầm nhẹ đầy đe dọa, nhưng Sở Kiều Tịnh lại đâm thêm một cây kiếm vào da thịt nó, khiến cảm giác tê liệt toàn thân của nó tăng lên gấp bội. Cả con sói hoàn toàn không thể cử động, đành ngoan ngoãn nằm yên. Nàng sao rồi? Đám sói kia có cắn nàng không? Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh lo lắng hỏi. Hắn thấy Sở Kiều Tịnh đầy máu, biết rằng đây là kế hoạch của nàng, nhưng không khỏi hoảng hốt. Hắn đưa tay kiểm tra những vết thương trên người nàng một phen, sau đấy mới thở vào nhẹ nhõm. Sở cô nương, lần sau có kế hoạch như vậy, xin nói cho chúng ta biết trước. Thần ca cười khổ nói, thật sự dọa chúng ta hết hồn. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía con sói trắng bị mình khống chế. Chủ yếu là ta nghi ngờ Bạch Lan này thậm chí có thể hiểu tiếng người, nên sợ nói cho các người biết sẽ bị nó phát hiện. Điều này có thể sao? Đoạn Đường Hải ngạc nhiên nhìn con sói trắng ở trước mắt, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Con sói này trông thông minh, có lẽ nó thật sự hiểu được những điều các nàng đang nói. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trở nên lạnh như băng khi nhìn vào Bạch Lan, mang theo chút đe dọa. Nếu người có thể hiểu được thì hãy đưa chúng ta đến lối ra. Bạch Lan bị nàng cưỡng ép liếc mắt xem thường, phát ra những âm thanh giống như tiếng cười lạnh từ trong cổ họng. Nó nhận ra rằng mình không bị thương, mặc dù lưỡi kiếm của đối phương đang kề cổ mình, nhưng rõ ràng họ không có ý định giết nó. Nếu không thì đầu sói của nó đã rơi xuống đất từ rất lâu. Nếu đã vậy, nó không thể đánh mất phẩm giá của một lan vương. Trước mắt chỉ là một đám người phạm, có tư cách gì để ra lệnh cho nó? Nó gầm nhẹ một tiếng và những con sói xám bên cạnh lập tức trù lên để hưởng ứng. Tiếng sói trù vang vọng khắp sơn cốc, khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị dưới ánh trăng. Lũ sói này! Đoạn Thương Hải cao mại rút kiếm trong tay đề phòng. Bạch Lan thấy thế nhạo báng ở trong lòng. Một đám người phạm bắt được nó thì sao? Lan vương mãi mãi không phục phục. Dạ Chi Thần nhìn Bạch Lan, mắt lạnh như băng, lộ ra hàn ý lạnh thấu xương. Sói trắng rùng mình, dự cảm không lành. Một giây sau, dự cảm đã ứng nghiệm. Hiểu hay không hiểu đều được, để nó hiểu là đủ. Dạ Chi Thần rút kiếm, xách Bạch Lan bằng miệng sói từ tay Sở Kiều Tịnh, một nhát chém vào lưng nó. Lưỡi kiếm sắc bén rạch lồng sói trắng, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông trắng như trăng. Bạch Lan đau đớn trù lên, nhưng miệng bị Dạ Chi Thần bóp chặt, chỉ có thể gào khóc nghẹn ngào. Nó vặn vẹo thân thể muốn cắn Dạ Chi Thần, nhưng toàn thân đầy tê liệt, chỉ có thể vùng vẫy vô ích. Nhát kiếm này là vì nó muốn tổn thương Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần mặt không đổi sắc, lại chém một nhát nữa nhuộm đỏ bộ lông trắng của nó. Hắn làm gì vậy? Điên rồi sao? Chẳng phải họ không dám liều mạng sao? Đừng nói chết, bầy sói xung quanh sẽ giết chết bọn họ. Thấy vẻ sợ hãi trong mắt Bạch Lan, Dạ Chi Thần biết mình đã đoán đúng. Sói này có trí tuệ của con người, cũng có sự yếu đuối, sợ chết. Đây chính là điểm đột phá. Người đúng là có trí tuệ, nên hiểu rằng nếu ở lại đây, người sẽ ra sao đấy. Sở Kiều Tịnh hiểu ý hắn, quay sang Bạch Lan, giọng nói hòa hoãn hơn. Nếu người đưa chúng ta tới lối ra, chúng ta sẽ rời đi ngay, không làm hại người nữa. Hai người phối hợp ăn ý, một người nịnh, một người đánh. Bạch Lan quay đầu nhìn sang Dạ Chi Thần ở bên cạnh, đối diện với đôi mắt tốt đầy sát khí hơn bất kỳ sinh vật nào từng thấy, tâm trạng của nó tức khắc nguội đi nửa vòng. Người này đang nói thật, không phải đùa giỡn hay đe dọa mình, mà thực sự sẽ giết chết mình. Thần cà ở một bên híp mắt nhìn vợ chồng giòn ở trước mắt này. Một, làm cho con sói trắng giật mình, không khỏi cười mở miệng nói. Thật ra không cần vội, thung lũng này trông không lớn, tìm lối ra của thung lũng chỉ mất vài ngày, chúng ta có thể tự mình tìm kiếm. Nói xong, ánh mắt rơi trên người của con sói trắng. Chỉ là trong thời gian ở lại đây, chúng ta thiếu ít thức ăn, mặc dù không thể giết con sói trắng này, nhưng mà cắt một chân thì cũng được. Dù sao, y thuật của sở cường nương thiên hạ vô song, cắt đứt chân nó, vẫn giữ con sói trắng này sống cũng không khó. Nghe những lời này, con sói trắng không khỏi rùng bần bật. Những người này đều là ác ma mà. Thế mà lại nghĩ ra phương pháp quỷ dữ như vậy, muốn ăn thịt mình. Nó chỉ ra ngoài vì nghe nói có vài người nên muốn tìm một bữa ăn no. Đàn sói của nó hoàn toàn có thể giết chết bọn họ. Sao mà lại phải hy sinh mạng sống của chính mình? Nó quay đầu nhìn quanh rồi nhìn sang con sói sáp bên cạnh. Đám ngốc nghếch này, mỗi con đều không có chút thông minh, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của mình, đâu thể cứu mình được. Còn nếu tự tiện hành động, chắc chắn sẽ bị những người này tiêu diệt ngay. Con sói trắng đau khổ và bất lực nhắm mắt lại, rồi kêu thảm thiết một tiếng, bất chợt mở mắt ra, giả vờ ngất đi. Nó ngất đi là ổn, như vậy những người này chắc chắn không thể uy hiếp nó. Sở Kiều Tịnh nhìn nó giả vờ chết đẫm, không khỏi đổ mồ hôi hột. Con này là sói thật sao? Có vẻ phải dùng vũ lực rồi. Dạ Chi Thần mà không biểu cảm, đưa lưỡi gươm nhằm vào một chân của con sói trắng. Các con sói xám xung quanh đồng loạt kêu lên, nhưng Dạ Chi Thần không hề nghe thấy, trực tiếp lao tới. Con sói trắng bất ngờ giật bắn cả người, kêu lên thảm thiết. Nó quyết định sẽ thành thật khai báo. Lưỡi kiếm của Dạ Chi Thần dừng lại cách chân con sói. Chỉ vỏn vẹn một tấc, thay thái độ đầu hàng của con sói trắng, Dạ Chi Thần mới từ từ rút kiếm lại. Con sói trắng đứng dậy chậm chạp, tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, vẫn cử động khó khăn. Sở Kiều Tịnh rút từ tay áo một sợi dây buộc quanh cổ con sói trắng, sợi dây đỏ như vòng cổ, phần dây dư thừa quấn quanh tay mình. Con sói trắng khẽ kêu một tiếng, nó từng là sói vương oai phong, giờ lại bị một người buộc dây xích quanh cổ như con cún con, còn phải buộc dẫn đường cho bọn người này, quả thật là khổ sở. Sở Kiều Tịnh lại khẽ nhếch miệng, cúi xuống vuốt ve con sói trắng, ánh mắt truyền tải ý. Phối hợp sớm tí có phải tốt hơn không? Con sói trắng cũng chẳng còn tâm tư để ý chuyện khác, bây giờ nó không muốn ăn thịt người nữa. Chỉ mong những đại Bồ Tát này mau đi, đừng quấy rầy đến nó. Một đám người theo sát phía sau con sói trắng. Sơn cốc này không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Nếu không có sự dẫn đường của con sói vương, chắc họ phải mất không ít thời gian để tìm lối ra. Trên vách núi dọc đứng có nhiều tảng đá lởm chởm và hang động, phần lớn được che phủ bởi rừng cây xanh tốt. Con sói dẫn đường leo lên leo xuống, không biết bao lâu nó dừng lại trước một hang động cao khoảng một người trẻ tuổi. Ánh mắt mọi người dừng lại trên hang động trước mắt, trên đó treo xuống nhiều lớp dây leo xanh che khuất cửa hang, từ xa khó nhìn ra đây thực sự là một hang động. Con sói trắng gầm gừ vài tiếng, ngồi bệt xuống đất với vẻ u uất. Đến rồi, đây là đích đến, tha cho nó được chứ. Một đệ tử đứng lên kiểm tra, quay lại báo cáo với mọi người rằng phía trước có một đường leo lên. Có vẻ đúng là lối ra của cảnh tiếp theo. Mọi người yên tâm. Sở Kiều Tịnh buông dây xích quanh cổ của con sói, lại vuốt ve bộ lông mềm mại. Lần sau gặp lại, hy vọng người tránh xa chúng ta chút. Con sói gầm lên một tiếng, hối hả chạy đi. Dạ Chi Thần nhìn theo bóng lưng đã đi xa, bỗng nói: đây là giống sói Nguyệt Lang hiếp gặp, thông minh nhưng không mạnh. Giờ ít thấy, và thường được quan lại quý tộc dùng làm mai áo. Nói xong quay sang Sở Kiều Tịnh: hôm nay trời lạnh, ta bảo người làm cho nàng cái áo bằng da sói Nguyệt Lang nhé. Sở Kiều Tịnh nhìn theo bóng dáng con sói bất ngờ lảo đảo một cái rồi chạy nhanh hơn, chắc là nghe được đối thoại của họ, không khỏi cười. Không cần đâu, ta chỉ muốn vượt qua ải tiếp theo. Nói xong nàng quay người bước vào hang động. Thuốc do vương trưởng cấp có hiệu lực đến mùa đông, nếu lúc đấy nàng không thành công lấy được phù sinh đan thì không quan tâm gì đến quần áo mùa đông cả. Mọi người một đường leo lên. Ban đầu hang tối om, nhưng đi được một đoạn, hai bên đột nhiên sáng lên ánh lửa, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng. Mọi người phát hiện mình ở trong một hang hồ, phía trước có ngã ba đường, giữa trụ có một tảng đá lớn các bia đá phủ đầy rêu phong. Thần cà đến gần bia đá đọc lời khắc trên đó. Hai lối này chỉ có một lối sống. Sở Kiều Tịnh nhìn hai lối phía trước, hai lối đều tối om, chỉ có một bên hang xa xa có ánh lửa làm lè léo. Có vẻ như chúng ta phải chọn một trong hai lối. Thần cà nhíu mày nhìn kỹ xung quanh. Hang hồ này bên ngoài không có gì đặc biệt, hai bên vách đá chiếu sáng yếu ớt bởi ngọn nến, chỉ thấy đá trơ trọi, một số chỗ có rêu xanh. Mọi người tìm kiếm xung quanh nhưng vô vọng, ngoài tảng đá và hai lối đi không có manh mối nào cả. Sở Kiều Tịnh chăm chú nhìn hai lối đi giống hệt nhau, duy nhất có ánh lửa xanh làm lè loét ở lối bên trái. Ánh lửa? Cụ thể loại lửa gì có màu xanh lam vậy? Đoạn Thương Hải nhướng mày đầy suy nghĩ, có phải do dùng loại nến đặc biệt không? Do cách xạ nên mọi người không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Không bằng chúng ta vào thăm dò một đoạn. Đoạn Thương Hải có vẻ hào hứng. Sở Kiều Tịnh lại chặn lại. Vì đã nói chỉ có một lối sống, nếu chúng ta liều mạng lao vào lối sai, chắc chắn không thoát được. Nếu không vào cũng không thể thăm dò được. Đoạn Thương Hải thở dài, dù rất giỏi thu thập tin tức, nhưng không thể nào không vào hang thì sẽ không có tin tức. Vậy để ta xem bói cái đi. Phong Nguyệt rút ra một đồng xu buộc từ tay áo, cầm trong lòng bàn tay, suy nghĩ một hồi, rồi ném mạnh ra phía trước. Rắc một tiếng, đồng xu vút một vòng đẹp rồi rơi xuống. Khoảnh khắc nó rơi, dường như va phải một chỗ lồi lõm nào đó trên mặt đất, rồi lăn thẳng vào lối vào bên trái. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy chúng ta nên đi lối bên trái không? Đoàn Thương Hải nói ra suy đoán của mình, nhưng trên mặt Phong Nguyệt là vẻ kinh ngạc. Không, không phải. Phong Nguyệt đè tay mình xuống, hơi kinh ngạc, nhìn về hướng đồng tiền lăng. Ta có cảm giác dường như có một lực lượng nào đó chi phối đồng tiền này, cưỡng ép kéo nó vào hàng bên trái. Khi nàng đặt đồng tiền vào ngực, rõ ràng muốn bói toán để nên đi hướng nào. Theo lẽ thường, đồng tiền sẽ rơi mặt trước và mặt sau, tượng trưng cho hai kết quả khác nhau, nhưng đồng tiền lại lăn ra ngoài. Có lẽ đây là ý trời muốn chúng ta đi hướng bên trái. Đoạn Trường Hải hiểu lầm ý Phong Nguyệt, nghĩ rằng bói toán muốn họ đi theo hướng bên trái. Chúng ta đừng chần chờ nữa, hãy đi thôi. Phong Nguyệt ngăn cản hắn, vẻ mặt khó hiểu. Ý ta không phải vậy, ta cảm thấy có thế lực bên ngoài tác động vào kết quả bói toán. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nơi đây có một mỏ quặng, có lẽ có thứ gì đó mang từ tính đặc biệt, có thể thu hút đồng tiền. Nếu dùng các dụng cụ bói toán thông thường như bát quái, la bàn, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng. Ý người là đây là một cái bẫy. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, con người cố tình dẫn dụ chúng ta đi vào bên trái. Chủ tử, ta không chắc. Phong Nguyệt lại nhíu mày, một số quẻ toán bị nhiễu có thể do người gây ra, nhưng cũng có thể do các yếu tố tự nhiên. Dạ Chi Thần đến gần, quan sát vách núi bốn phía, đưa ra một khả năng. Có khả năng lối đi phía trước có một vật chất có tự tính, và phong thủy của cửa hang động được tạo ra có liên quan đến nó. Thần Cai nhíu mày chậm rãi nói, người tạo ra ngôi mộ này chắc không phải ai muốn xông vào được. Có lẽ hắn ta có thể dự đoán được rằng chúng ta sẽ phát hiện ra kết quả bói toán không chính xác. Vậy thì hắn ta chọn con đường bên phải, vì con đường bên trái mới là chính xác. Mọi người im lặng khi cân nhắc đến khả năng thần ca nói, mọi thứ trở nên phức tạp. Liệu người tạo ra nơi này có thể đoán trước rằng bọn họ sẽ phát hiện ra sự bất thường trong kết quả bói toán? Không ai biết. Tình hình lâm vào bế tắc. Trước mắt là một hang động tối đen như mực, thế nhưng trong bóng tối lại có cảm giác như con người đang nhìn trộm bọn họ. Thần cà nhìn ngọn lửa xanh tím trong hang động, rồi đột nhiên nói, chúng ta đi theo con đường này. Mọi người đi về phía hắn ta, hắn lại giải thích, dù sao nếu muốn tạo ra lửa, chắc chắn phải có nơi thông gió, Ngọn lửa không thể cháy nếu không có gió. Lối ra dẫn đến cửa tiếp theo hẳn là nơi có lỗ thông gió. Vì vậy, ta nghĩ chúng ta đi về hướng có gió. Mọi người do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý đi theo hướng thần ca chỉ. Dù sao thì họ cũng không có manh mối nào khác để lựa chọn trước mắt. Hầu hết các công cụ bói toán của Phong Nguyệt đều bị hạn chế bởi loại từ trường kỳ lạ của hang động. Những công cụ có thể hoạt động đã bị sóng biển cuốn trôi khi bọn họ vào cửa ải trên đảo. Đi vào trong hang động tối tăm, trên vách núi hai bên không có ánh nữa, chỉ có phía trước có chút ánh sáng màu xanh lam lóe lên trước mắt. Những ánh sáng này theo gió lóe lên trông rất âm u, có vẻ như là quỷ hỏa đấy. Đoạn Thường Hải rồi cánh tay, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều nổi da gà. Khoan đã, trong đầu của Sở Kiều Tịnh như có tiếng sét đánh ngang, ánh mắt nàng tập trung vào ngọn lửa màu xanh lam, so sánh trong đầu với ngọn lửa trước mắt. Đúng rồi, thì ra là quỷ hỏa. Mọi người nhanh chóng quay trở lại. Sở Kiều Tịnh lo lắng hét lên, vội vàng kêu Dạ Chi Thần gần mình nhất và hai người cùng quay trở lại đường cũ. Con đường khác mới là con đường sống. Cái gì? Mọi người lập tức sửng sốt. Ngay khi Sở Kiều Tịnh dứt lời, đột nhiên trong không khí phía trước vang lên tiếng rắc thanh thúy. Dưới chân Sở Kiều Tịnh và những người khác, một khối đất bất ngờ sụp đổ. Có bảy bên dưới. Đoạn Trường Hải vội vàng hét lên, đưa tay kéo Phong Nguyệt đang ở giữa bãi ra, cứu mạng nàng cách một nguy hiểm. Phong Nguyệt vừa chạy theo Sở Kiều Tịnh và những người khác về phía trước, vừa kinh hồn bạt vía nhìn thoáng qua cái hố phía sau. Trong đó những mũi kìm đâm ngược dưới ánh lửa sâu thẳm, phản chiếu ánh sáng âm u. Vừa rồi nơi nàng ta rơi xuống giờ chỉ là một xác chết, nhưng lần này vẫn chưa xong. Trong không khí đã có tiếng tách tách trong trẻo, không biết thứ gì bị kích động. Đột nhiên một trận mưa tên dữ dội vang đến, tấn công Sở Kiều Tịnh và những người khác. May mắn thay, mọi người mới đi vào hang động này không bao xa, không mất nhiều thời gian để tất cả mọi người thoát ra ngoài. Ngay khi ra ngoài, Dạ Chi Thần liền mang theo Sở Kiều Tịnh quay lại cửa hang. Quả nhiên trong hang động vang lên tiếng vút vút, bắn ra 10 mũi tên, suýt nữa bắn trúng hai người. Mọi người kinh hồn bạt vía chạy ra ngoài, cuối cùng thành công trở lại tiền sảnh. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua hang động trước mắt, kết hợp với cảnh tượng cảm bẫy họ vừa nhìn thấy, nàng đưa ra một kết luận. Có vẻ như vừa rồi chúng ta vượt qua cửa ải, cuối cùng hẳn là không có điểm cuối, hoặc là điểm cuối là tử lộ. Theo như việc chúng ta vừa lùi lại một bước thì cơ quan đã bị kích hoạt, có lẽ ải này định dừng chúng ta đi đến cuối cùng, bất đắc dĩ phải lùi lại sẽ kích hoạt công tắc, càng đi sâu đến lúc đó nguy hiểm khi vượt ải sẽ càng nhiều. Nếu lúc nãy Sở Kiều Tịnh không kịp thời phát hiện ra sự bất thường của cửa ải này, e rằng mọi người thực sự sẽ không thể quay lại. Đoạn Thường Hải lau mồ hôi trên trán, hiển nhiên cũng bị dọa sợ. Hắn kinh hồn, chưa định hình nhìn về phía Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh. Sở cô nương, làm sao ngươi nhìn ra ải này có vấn đề? Là quỷ hỏa. Quỷ hỏa? Mọi người sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn Sở Kiều Tịnh. Theo họ thấy, Sở Kiều Tịnh hẳn không phải người dễ dàng tin vào mê tín dị đoan. Màu sắc của ngọn lửa này tuy rằng không lành, nhưng Sở Kiều Tịnh không thể nào chỉ vì ngọn lửa mà cho rằng trên thế gian này thật sự có hồn ma tồn tại. Sở Kiều Tịnh không giấu giếm, trực tiếp giải thích với mọi người. Các ngươi có biết nguyên lý hình thành của quỷ hỏa không? Mọi người sửng sốt một chút. Đoạn Trường Hải có chút thăm dò trả lời. Là do có người chết, trước đây từng nghe qua một số sách Phật giáo hay đạo giáo nói. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Ta không tin vào lời đồn đại, nhưng mà người nói một câu. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, nàng từ từ mở miệng. Quỷ hỏa là sau khi cơ thể con người chết đi, bộ xương trong đất dần dần phân hủy, tạo thành lợi chất rồi là phốt pho. Chất này rất dễ cháy, ngọn lửa chính là biểu hiện của màu xanh lam. Dạ Chi Thần hiểu ý nàng, quay đầu nhìn về phía sâu trong hang động, ánh mắt thêm phần sâu sắc. Ngọn lửa này do trước đây có người chết tạo thành. Đúng vậy, Sở Kiều Tịnh gật đầu. Hai con đường này là vì con đường ngõ cụt, cho nên có lẽ đã có người thám hiểm nơi này, kết quả không may. Nhưng mà ngọn lửa kia chính là cho thi thể của họ tạo thành. Không ngờ lại có lý lẽ như vậy. Thần ca trầm tư gật đầu. Bây giờ hai con đường đã loại trừ một, hiển nhiên chỉ có thể chọn con đường đen kịt kia. Xác định con đường nào là đường sống thực, tốc độ di chuyển của mọi người cũng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù con đường rất tối, nhưng trên đường đi lại kỳ lạ, không xảy ra chuyện gì, mọi người không gặp phải bất kỳ cạm bẫy nào. Con đường dần dần đi lên mãi, cuối cùng khi mọi người đến mặt đất, trước mắt đột nhiên sáng bừng lên. Đây chính là một đại điện bình thường. Bốn phía là tường được xây bằng gạch đá, sơn son thép vàng, không ít nơi được trang trí hoa văn màu vàng. Chỗ đám người Sở Kiều Tịnh vừa vặn là điểm khởi đầu của tấm thảm đỏ. Bước chân đạp lên vỉa hè này, chỉ cách một lớp vải có thể cảm nhận được tấm thảm mềm mại, tuyệt đối không phải vật thô tục. Mọi người xung quanh nhìn một chút, tình hình ở cửa ải này hoàn toàn khác với lần trước họ xông vào, trang trí có chút uy nghiêm và tráng lệ. Ngoài thảm đỏ bắt mắt, ở giữa có bốn bệ cao, bốn phía đặt bốn con thú tượng bằng bình ngọc, trông rất sinh động, nhìn qua trông như lúc nào cũng có thể bay lên. Sở Kiều Tịnh chú ý sàn nhà trên mái nhà, một thanh gỗ liềm vàng xuyên qua bầu trời, từ đó nhìn xuống có thể nhìn thấy hình dạng trần nhà từ bốn hướng. Sở Kiều Tịnh ngay lập tức nhận ra một sự thật, đây chính là cửa ải cuối cùng. Mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng ở mặt mọi người nghiêm túc lên, họ đã gần đến mục tiêu, mọi người đều cảnh giác cao độ. Hình như ở cửa ải cuối cùng nằm trên bệ phía trước, nhóm người tiến lên vẫn duy trì cảnh giác, đi thẳng lên trước bệ không có nguy hiểm. Mọi người đi về phía trước vẫn luôn đề cao cảnh giác, đi thẳng đến trước sân đều không có nguy hiểm. Bệ cao nửa người, bốn con thú càng trở nên sống động, nhìn có cảm giác như muốn bay lên. Hơn nữa, mỗi con cũng có treo vũ khí ở trước miệng. Trong miệng trù tước là cây cung, trong miệng thanh long là canh kiếm, trong miệng bạch hổ là cây đao, trong miệng của Huyền Vũ là lưu tinh truy. Đoạn Thương Hải nhìn những vũ khí tò mò, ánh mắt lại sáng ngời, đây đều là binh khí cao cấp. Tuy nhiên, hắn ta không động tay vào vũ khí, tuy rằng chúng rất tốt, thế nhưng ở đây vẫn là phó bản. Lỡ như không cẩn thận đụng vào cơ quan gì đó, gây phiền toái gì thì không tốt. Sở Kiều Tịnh chỉ nhìn qua vũ khí trong miệng thần thú và lập tức đưa mắt lên đài cao, nàng nhìn thấy 12 bình sứ màu sắc khác nhau đặt trên bàn. Những thứ này là gì vậy? Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Thần ca nhìn chữ trên bàn, hắn ta càng nhíu mày sâu hơn. Đây là 12 nồi độc dược, chỉ có một lọ là thuốc giải thật sự, chỉ dành cho một người, phải uống hết những độc dược này mới có thể lấy được bảo tàng. Khi đọc chữ viết trên bàn, sắc mặt của thần cà trở nên đen sì. Đoạn Thường Hải lại cắn chặt răng, uống hết mười mấy loại độc dược này, ngay cả đại la kim tiền cũng phải chết. Chỉ sợ không thể. Phong Nguyệt chỉ vào thần chú bên cạnh, sắc mặt trầm trọng. Chúng được chế tạo từ bạch ngọc, chỉ những con mắt này được làm từ màu đỏ tinh thạch. Nếu chúng ta không nằm, chúng có nhiệm vụ giám thị việc uống độc tố. Cửa ải này là muốn cho người thông qua tự giết lẫn nhau. Sắc mặt thần ca rất khó coi, quy tắc thông quan này nhất định phải có người hy sinh. Trong 12 bình độc dược, chỉ có một bình giải dược, ai không biết độc tính của nó có thể khiến người uống chết ngay lập tức không? Hơn nữa, cho dù một người thử một hơi uống hết độc dược và giải dược, nhưng giải dược này cần một thời gian mới phát huy tác dụng. Người trúng độc mặc dù sẽ không tử vong ngay tại chỗ, nhưng chắc chắn sẽ chịu đau đớn như lăn trì. Nỗi đau này ai chịu được, nguy cơ tử vong này ai dám gánh vác. Cửa ải cuối cùng này chính là sự thử thách lòng trung thành của những người vượt ải đối với nhau. Thần ca có thể tưởng tượng rằng, mặc dù có đòn roi có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để đến được nơi này, nhưng chắc chắn sẽ vì cửa ải cuối cùng này mà chia rẽ, cuối cùng khiến tất cả mọi người đều tự giết lẫn nhau. Hắn nhìn thoáng qua vũ khí trong miệng của tứ thần thú kia, khóe môi lộ ra nụ cười tự giễu. Sợ chúng ta đánh không nổi, ngay cả vũ khí cũng chuẩn bị cho chúng ta. Ta sớm nghĩ đến, người thiết kế cửa ải trung tâm thành căn bản không thể mặc chúng ta lấy đi. Đang lúc thần ca rầu rĩ không biết xử trí độc dược như thế nào, thì bóng người trực tiếp không nhìn mọi người bên cạnh, lại từ bên trên đài lấy ra độc dược đổ vào miệng mình. Màu sắc tươi đẹp màu cam, màu đỏ của dịch dược trực tiếp trượt vào yết hầu của thiếu nữ, thậm chí có một hai giọt từ khóe miệng chảy xuống, trông như màu máu tươi. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, giơ tay áo lau đi thuốc trên khóe môi. Nói thật, hương vị của độc dược quả thật không tốt, trong tai nạn là một loại độc dược, đúng là ngấy đến nỗi dọa người. Thần ca quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Nàng làm gì vậy? Sở Kiều Tịnh không do dự, nàng trực tiếp cầm lấy những giọt độc dược khác. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, ngay lập tức nâng tay uống hết tất cả độc dược, từ đầu đến cuối không hề do dự. Uống xong độc dược rồi, trên mặt Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, độc dược hoàn toàn không có tác dụng với nàng. Đồng thời khi lọ độc dược cuối cùng được uống xong, phía dưới đài cào phát ra tiếng lách cách. Sau đó, toàn bộ đài cào bất ngờ nâng lên. Sở Kiều Tịnh uống hết độc dược, cửa ải này được vượt qua thành công, cùng với tuyến chuyển động của dây xích dần dần có vẻ như điều gì đó đang được nâng lên phía trước. Sở Kiều Tịnh nhìn những thay đổi xảy ra trước mắt, khẽ khàng cong môi, trong mắt thoáng qua chút ý cười. Nếu là cửa ải khác, có lẽ nàng tiêu hao không ít sức lực, nhưng cửa ải lần này gần như được Donny đóng dại dành riêng cho nàng. Người khác sợ uống độc dược, còn nàng thì không sợ. Cuối cùng, người tạo ra cửa ải này cũng chẳng nghĩ ra rằng trong số những người đến đây lại có người có thân thể bách độc bất xâm. Khi tiếng cờ khẩu dần dần lắng xuống, mọi người quá bận tâm quan sát những thay đổi xảy ra đều quay lại nhìn Sở Kiều Tịnh, muốn xem tình hình của nàng thế nào. Sở cô nương, thân thể của người không quan trọng sao? Đừng cậy mạnh chứ. Chủ tử, người. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười. Cảm ơn các vị đã lo lắng, ta thật sự không sao. Những độc dược này ta đều biết, bởi vì uống hết vào, cho nên dược tính của độc dược và giải dược đồng thời phát huy, cho nên đối với thân thể của ta không có bao nhiêu tổn hại. Những lời này trên ý nghĩa nào cũng không giả, nhưng nguyên nhân chân chính khiến nạn có thể không sao bởi vì thể chất bách độc bấn xâm. Bất quá bí mật này không cần thiết để cho nhiều người ở nơi đây cùng biết. Mọi người nhìn nàng trong chốc lát, sau khi xác nhận thân thể nàng thực sự không có gì khác thường mới xem như là yên tâm. Lúc này mọi người rảnh rỗi liền quay sang nhìn đài cào đang xảy ra biến hóa. Bây giờ bia đá ban đầu ghi chữ được thay thế bởi một cột tinh thể khổng lồ. Bên trong cột tinh thể dường như được bơm đầy nước, ánh nắng chiếu qua lớp vỏ bên ngoài soi sáng vật phẩm bên trong. Do thị tinh nên mọi người có thể nhìn rõ ràng vật bên trong. Ở bên trong, một cây gậy gỗ màu vàng ống chậm rãi nổi trên mặt nước. Nếu là gậy gỗ thông thường, chắc chắn đã bị mục nát từ rất lâu khi ngâm trong nước lâu ngày. Nhưng cây gậy vàng này lại hoàn toàn không hề thay đổi, bề ngoài như được đúc bằng vàng, nhưng trên đó lại có nét gân gỗ mờ ảo, khiến nó có thêm phần cổ kính và uy nghiêm. Thiết kế của nó rất đơn giản, điều thu hút nhất chính là viên ngọc lục bảo màu ngọc trai đính ở trên. Không biết có phải do phản xạ của thủy tinh hay sao mà viên ngọc tròn đơn giản, không hề có hoa văn nào, lại phản chiếu ánh mặt trời tạo thành màu sắc rực rỡ như ánh hoàng hôn. Hơn nữa, khi thay đổi góc độ quan sát, có thể thấy những biến hóa kỳ diệu của ánh sáng, thật sự khiến người ta phải ngắm nhìn. Quá đẹp, mọi người không khỏi phát ra tiếng khen ngợi. Đây là Long Đằng Trượng. Ở trước mắt, ánh sáng chói chang làm mọi người phải nhắm mắt lại một lúc. Khi mở mắt ra, mọi người đều ngạc nhiên nhìn vật đang trồi nổi trong mặt nước. Bất kể ai cũng phải công nhận rằng từ diện mạo đến bên ngoài, vật này xứng đáng được gọi là quốc bảo. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua bình đài phía trước, rõ ràng trên đó có nút nhỏ hình tròn, chắc chắn đây là nút mở cơ quan, nàng đưa tay chạm vào. Cạch một tiếng, cơ quan hoạt động, cột thủy tinh trong nước từ từ biến mất, tấm thủy tinh trong suốt chậm rãi trôi lơ lửng. Sở Kiều Tịnh tiến lên một bước, giơ tay sờ vào cây trượng. Mặc dù rời khỏi nước, cây trượng màu vàng kim vẫn phát ra ánh sáng chói chang. Khi chạm tay vào, cảm giác như gỗ lại không phải gỗ. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía phù sinh xanh biếc. Nàng thường giữ bình tĩnh, nhưng khi thấy viên ngọc quý giá này, trong mắt vẫn lóe lên niềm vui. Rốt cuộc cũng lấy được rồi, chúc mừng chủ tử, Phong Nguyệt từ đáy lòng nói. Dạ Chi Thần mỉm cười, trong mắt có thêm phần ý cười nhìn Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt tràn ngập tình cảm ấy nhưng muốn nói, ta biết nàng sẽ làm được mà. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Sở Kiều Tịnh không hiểu sao cảm thấy hốc mắt không khỏi chua xót. Mấy ngày này mệt mỏi bận rộn, mỗi giây mỗi phút đều phải tranh giành sự sống còn, giống như đặt chính mình trên ngọn lửa cực nóng mà lo lắng đề phòng. Giờ đây tất cả đều có thể biến thành nước mắt. Với viên phụ sinh này, tính mạng của Dạ Chi Thần cuối cùng cũng được cứu trở về. Mặc dù vui mừng trong lòng, nhưng Sở Kiều Tịnh không phải người mất bình tĩnh. Nàng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, trở nên bình tĩnh như trước. Hiện nay chúng ta phải suy nghĩ vấn đề tiếp theo, bây giờ làm sao mới có thể ra ngoài. Nếu dựa theo đường cũ trở về, nghĩ cũng biết là không có khả năng. Không chỉ vậy, trước đó khi mọi người phải vượt qua hải đảo, cửa ải phú quý, ai cũng thấy đó chỉ là lối đi một chiều, không thể quay trở lại. Sở Kiều Tịnh nghiêm mặt. Bình thường mà nói, hệ thống phòng thủ và kiểm soát của trung tâm thành tồn tại để bảo vệ Long Đàn Trượng. Bây giờ chúng ta đã lấy được Long Đàn Trượng, nơi này có lẽ mất đi tác dụng. Chúng ta có thể không cần đi theo đường cũ. Ngay khi nàng dứt lời, dường như để ứng nghiệm lời nàng nói, lại vang lên tiếng kẹt kẹt. Nơi vốn là tủ kính đột nhiên lõm sâu xuống. Trước đó dường như có người xoay bệ như khối rubik, cảnh tượng trên đó biến thành một trận pháp. Sở Kiều Tịnh nhìn vào vật thể sắc lấp lánh màu tím ở trung tâm trận pháp, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng dường như từng thấy nơi đâu, cách đây cũng không lâu. Đoạn Thương Hải ở bên cạnh kinh ngạc gọi tên. Đây không phải là Tử Mang Tinh sao? Một giây sau, Sở Kiều Tịnh liền hiểu được công dụng của trận pháp này, vội gọi mọi người lên bình đài. Mọi người lên mau, trận pháp này sẽ đưa chúng ta xuống. Mọi người nghe vậy không dám trì hoãn. Sau khi người cuối cùng lên đài, toàn bộ bình đài lập tức rơi xuống phía dưới. Khi bình đài rơi xuống, mọi người cảm thấy mất trọng lượng, như có một bàn tay vô hình nâng họ lên. Tốc độ rơi nhanh hơn lần họ rơi xuống căn phòng ở trạm kiểm soát trong cuộc thi trước đó. May mắn, lần này mọi người đã có kinh nghiệm, họ duy trì tư thế đứng vững trên bình đài. Dù thời gian đã rơi xuống dường như rất lâu, nhưng chỉ trong nháy mắt, bình đài chậm dần giảm tốc độ rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt đất. Sau khi tiếng cạch vang lên, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Không khí trong lành từ bên ngoài truyền đến, mang theo một tia mát mẻ. Cảnh tượng trước mắt khôi phục dáng vẻ quen thuộc, mọi người trở lại vị trí của tầng đầu tiên. Thời gian bên ngoài không rõ lúc nào đã chuyển thành ban ngày, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, đồng thời cũng đi xóa bỏ những đau khổ và lo sợ mà trước đó mọi người trải qua khi giải dụa trong 9 tầng của tháp Lung Linh. Trong giây phút này, mọi người tạm quên đi những đau khổ mình phải gánh chịu trước đó. Trong lòng chỉ còn lại cảm giác may mắn khi vừa thoát khỏi nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh nắm chặt chiếc vải ở trong tay. Theo hình dáng của nó, rõ ràng có thể nhìn thấy hình dạng của cây gậy bên trong. Đây chính là Long Đàn Trượng mà họ lấy được sau khi vượt qua cửa ải cuối cùng. Cổng lớn của trung tâm thành dần dần mở ra. Mà trong đại điện, mùi hương thanh nhẹ từ trong hương khán chậm rãi bay lên, hình thành hình dáng giống như bóng ma trong không khí rồi từ từ tan ra, mang theo mùi hương đắng ngọt. Giữa cung điện là một người mặc lông bào, mặc y phục lộng lẫy, chính là Đại Nhạn Vương. Lúc này ông ta cúi đầu xem tấu chương trên đó ghi lại tin tức, mặt mày mang vẻ lạnh lùng. Hai con người thường giả vờ tử tế cười, lúc này trong niệm bắn người không còn che giấu, chỉ còn lại vẻ cao ngạo của hoàng đế. Đám nịnh thần này. Đại Nhạn Vương nói một cách án ý, cuối cùng không nói gì cả, chỉ giơ tài đặt tấu chương ở một bên, lại không phê duyệt một nhóm tấu chương tiếp theo. Ông ta ngước mắt lên, nhìn thái giám cúi đầu kính cẩn ở bên cạnh. Người này liền hiểu ý, lại gần đặt nhẹ lên vai ông, đứng đó tỏ vẻ kính cẩn, nhưng cũng mang theo chút sợ hãi. Hoàng thượng, người xem tấu chương chắc cũng đã mệt, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Đại Nhạn Vương không phủ nhận cũng chẳng gật đầu, hơi nhắm mắt lại, sau một hồi bỗng nhiên hỏi về chuyện khác. Đã nửa tháng trôi qua, có phải không? Kể từ khi Sở Kiều Tịnh cùng đồng đội vào trung tâm thành đã hơn nửa tháng. Thái giám lại gật đầu. Đúng vậy, đã từ ngày ấy. Trong trận pháp, do ngày đêm lẫn lộn, cộng thêm ảo trận tạo ra cảnh vật và thời tiết thay đổi, cùng nhiều nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thời gian Sở Kiều Tịnh cảm nhận bên trong hoàn toàn không giống bên ngoài. Trong trung tâm thành, không thể xác định chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu. Chúng vẫn chưa quay lại sao? Đại Nhạn Vương lại cười lạnh. Có thể đã chết rồi đấy. Thái giám không trả lời. Lúc này ông ta không thể nắm bắt được tính cách thất thường và nghi ngờ của vị hoàng đế này, không dám nói gì, chỉ sợ làm người này tức giận. Chết cũng tốt. Đại Nhạn Vương bỗng nhiên vẫy vẫy tay, trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Ông ta thường không có nhiều kiên nhẫn với những người vô dụng. Bây giờ Sở Kiều Tịnh cùng đồng đội đã không còn giá trị, ông ta quyết định bỏ qua quân cờ này, mà ông ta còn nhiều quân cờ khác để điều khiển. Đến lúc hoàng hôn buông xuống hôm nay, nếu chúng không kịp quay trở về, tức là người này đều chết trong trung tâm thành, có thể bắt đầu chuẩn bị kỳ thi y độc tiếp theo. Trong mắt ông ta lóe lên buồn chán và bực tức. Trước đây ông ta còn tưởng rằng nữ nhân này có điểm nào đó đặc biệt, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc tự mình đi tìm đường chết, thật sự lãng phí kế hoạch của ông ta. Đại thái giám chần chờ một lúc. Vậy tam hoàng tử điện hạ phải làm sao đây? Tam hoàng tử cũng đi theo những người đấy, chẳng lẽ cứ mặc kệ sao? Ông ta nhìn kỹ biểu cảm của Đại Nhạn Vương rồi nghĩ thầm, nhưng cuối cùng không dám hỏi ra, chỉ cúi đầu chào ông ta rồi đi sắp xếp việc tiếp theo. Bất ngờ, một thái giám đi tới bên cạnh thì thầm vài câu vào tai ông ta. Ngay sau đó, vẻ mặt thái giám tổng quản tỏ vẻ ngạc nhiên. Những người đấy đã ra ngoài rồi sao? Thái giám báo tin gật đầu. Quên mất lệnh trước của Đại Nhạn Vương, đại thái giám quay lại ngay lập tức thuật lại với ông ta. Báo cáo hoàng thượng, đợi người ra khỏi trung tâm thành đều đã ra hết, còn mang theo lông đàn trượng. Khi nghe được tình mình mong đợi, vẻ mặt không mấy quan tâm của Đại Nhạn Vương bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Rất tốt, vậy chúng ta thi hành kế hoạch ban đầu. Đại thái giám lại cung kính cúi chào Đại Nhạn Vương, sau đấy mới rời đi. Nhìn bóng dáng người kia biến mất tại cửa điện, gương mặt ông ta lộ vẻ cười gian manh. Đôi mắt thường che giấu với vẻ nhân từ của bậc minh quân lại trèo lên nụ cười thân thiện, như đeo lên bộ mặt giả tạo, chỉ khác nụ cười ấy không đạt tới đáy mắt. Cuối cùng cũng có người làm được, chỉ còn một bước nữa, ta sắp thành công rồi. Giọng nói của người đàn ông vang vọng trong điện, còn khói hương trong hương án dường như cũng bị rung động, biến dạng thành hình ảnh của ma quỷ. Khoảnh khắc cửa lớn mở ra, một làn sóng tiếng ồn vang lên từ bên ngoài. Bên ngoài cửa là quảng trường rộng lớn. Quảng trường chật kín người, nhìn từ trên cao xuống như một đám kiến kẹp chặt trên mặt đất, hoặc như bóng đèn của đám mây. Một đường thảm đỏ chạy từ ngay bùa dài tới, tiếp tục kéo dài xuống dưới chân những anh hùng trở về với báu vật. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn cảnh tượng lạ lùng thay đổi trước mắt, không tự chủ siết chặt lồng đàn trượng ở trong tay. Trong suốt khoảng thời gian gần đây, có rất ít người có thể vào trung tâm thành, càng không nói tới sống sót khi ra khỏi. Chỉ duy nhất đoàn người Sở Kiều Tịnh là ngoại lệ. Họ không giống những người sống sót trở về, họ còn mang theo báu vật của Đại Nhạn Quốc, lồng đàn trượng. Mọi người đều ngắm nhìn vật phủ bởi vải mềm trong tay Sở Kiều Tịnh, ánh mắt mang theo sự kính trọng cuồng nhiệt. Bảo vật này suốt năm tháng phù hộ dân Đại Nhạn an lành, nay rời khỏi trung tâm thành bí ẩn nguy hiểm kia trở lại kinh đô. Sở Kiều Tịnh đi thẳng, thực ra góc mắt cũng quan sát xung quanh. Số người đồng nhưng đều là binh lính. Bọn họ mặc bộ áo giáp màu đen, binh khí trong tay từ ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Tất cả cấm vệ quân đang nghiêm chỉnh đứng nơi đấy, phảng phất như một mảng đèn lớn, mang đến một loại cảm giác áp bức vô hình. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Cần đến nhiều binh sĩ như vậy để đón tiếp sao? Có vẻ như có âm mưu gì đấy. Đột nhiên vang lên một loạt tiếng đập tay khô khan, phá vỡ sự yên lặng trước đó. Một nam tử mặc lông bào đi nhanh về phía giữa sân, khuôn mặt mang theo vài phần âm lãnh, hơi híp mắt, cười nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Mọi ánh mắt đều hướng về ông ta. Một vị vua của Đại Nhạn quốc. Đặt tay sau lưng, sau đấy chậm rãi mở lời. Sở tiểu thư quả nhiên không phụ kỳ vọng của trẫm, lại thật sự mang được chi bảo của Đại Nhạn quốc trở về. Lấy thần là một nữ lưu, hoàn thành hoạt động vĩ đại, quả thực là cần quắc bất kỳ dưỡng phù nào, trẫm vô cùng bội phục. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh rơi vào trong mắt Đại Nhạn vương. Đối vương vẫn là vẻ mặt đó, cười như không cười. Có lẽ trong mắt chúng, giờ phút này trên mặt Đại Nhạn vương đang mỉm cười dịu dàng, dáng vẻ yêu dân như con. Nhưng Sở Kiều Tịnh đã sớm nhận thức được vô số người, liếc mắt một cái có thể nhìn ra bóng tối cuồn cuộn trong mắt đối phương. Ánh mắt này tuyệt đối không phải là ánh mắt tán thưởng, ngược lại giống như ánh mắt của một thợ săn đang nhắm vào con mồi, lúc nào cũng có thể nuốt chửng đối phương. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh và Đại Nhạn vương nhào nhào trên không trung. Nàng điềm tĩnh bước tới, hướng thẳng đến Đại Nhạn vương. Khi còn cách ngai vàng của ông ta không xa, Sở Kiều Tịnh mới cúi đầu hành lễ theo phong tục giang hồ. Bái kiến hoàng thượng. Mọi người ở phía sau Sở Kiều Tịnh cũng hành lễ theo. Đại Nhạn vương lại cau mày, trong lòng có chút không vui. Nữ nhân tên Sở Kiều Tịnh này quả thực không có chút giáo dưỡng nào, gặp quốc chủ mà không biết quỳ lại. Tuy nhiên, ông ta thấy lòng đằng trượng trong tay Sở Kiều Tịnh, mắt ông ta lóe lên vẻ tham lam. Đây chính là lòng đằng trượng đấy, là bảo vật ông ta khao khát từ rất lâu, là biểu tượng của quyền lực tối cao tại Đại Nhạn quốc. Ông che giấu cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt, quay đầu nở nụ cười hiền từ thường thấy của một vị quân vương khi thương cảm cho cấp dưới. Trẫm thay mặt cho toàn thể quốc dân của Đại Nhạn đa tạ các vị đã mang lòng đằng trượng trở về. Không đợi mọi người phản ứng, ông ta bất ngờ vỗ tay. Ngay lập tức, một nhóm thái giám khiêng hơn 10 chiếc rương khổng lồ đi đến chỗ của hai người. Khi đến gần, những thái giám đặt nó xuống. Những chiếc rương bằng gỗ đàn hương vàng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng đùng nặng nề. Đại Nhạn vương liếc nhìn những chiếc rương ấy, ngạo mạn nói: mở hết những chiếc rương này ra. Cạch một tiếng, nắp được mở ra, bên trong lại đập vào thẳng xuống đất. Ngay lập tức, ánh sáng vàng rực chiếu sáng khuôn mặt của tất cả mọi người. Những chiếc rương này đều chứa đầy đồ trang sức bằng vàng bạc và quý giá. Trong đám đông, không phổi và con người lộ ra vẻ ghen tị. Phải biết rằng, những đồ vật trang sức này hầu hết đều không thể kiếm được trong 8 đời, nhưng mà người trước mắt có thể dễ dàng có được, thật sự khiến người ta ghen tị. Tuy nhiên, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh và những người khác lại chùng xuống. Trên đời này không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, Đại Nhạn vương sẽ hào phóng tặng cho bọn họ nhiều vàng bạc châu báu đến như vậy sao? Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào những món đồ trang sức đấy, Đại Nhạn vương cười giả tạo nói: đây là phần thưởng cho các vị đã thành công lấy được quốc bảo của Đại Nhạn quốc ta, đủ để đảm bảo các vị hưởng vinh hoa phú quý, sống cuộc đời như tiền suốt đời còn lại. Vừa dứt lời, ông ta quay sang thái giám bên cạnh: mang lòng đằng trượng lên đây. Giọng điệu của Đại Nhạn vương rất tự nhiên, như thể lòng đằng trượng vốn nên được giao cho ông ta. Những người trong đội của Sở Kiều Tịnh không khỏi rùng mình. Sở Kiều Tịnh cao ngại, mặc dù đã sớm lường trước Đại Nhạn Vương chắc chắn sẽ có âm mưu, nhưng không ngờ rằng ông ta lại mặt dài như vậy, định giữa ban ngày để cướp bóc sao? Vâng ạ. Thái giám tổng quản lại đáp lời, tiến lên định cầm lấy lông đàn trượng từ trong tay của Sở Kiều Tịnh. Ai ngờ nữ tử trước mặt đột nhiên lùi lại một bước, ánh mắt như dao quét tới, trong đó chứa đựng sự tàn nhẫn sắc bén, như thể có thể đâm thủng người khác. Làn hơi lạnh này khiến thái giám vốn định ra tay nhận lấy lông đàn trượng không khỏi sửng sốt, trong lòng bỗng dâng lên một tầng sợ hãi, động tác cũng vì thế mà cứng đờ tại chỗ. Đại Nhạn Vương lập tức sắc mặt xa sầm, ý của người là? Sở Kiều Tịnh thu lại lông đàn trượng trong tay, biểu cảm trên mặt rõ ràng là đang từ chối. Hoàng thượng, chúng ta không thể nhận món quà lớn như vậy, xin hoàng thượng hãy thu hồi lại. Chẳng nhẽ các ngươi cảm thấy phần thưởng này đã không đủ sao? Những trang sức vàng bạc này không đủ để các ngươi ăn tiêu cả đời sao? Cô nương à, đừng quá tham lam. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn Đại Nhạn Vương, rõ ràng đối phương đã định xé rách mặt mũi, vậy thì nàng không cần tiếp tục giả vờ hòa bình. Sở Kiều Tịnh đứng thẳng người, nụ cười của Đại Nhạn Vương mang theo chút chế giễu. Rốt cuộc ai mới là kẻ tham lam? Hoàng thượng, lông đàn trượng này là thứ chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng mới có thể có được. Vậy mà hoàng thượng lại muốn dùng những thứ phàm trần này để qua mắt chúng ta sao? Những thứ bằng vàng bạc trước mắt này tuy có giá trị ngàn vàng, nhưng so với cây lông đàn trượng trong tai nạn thì tất cả cộng lại không bằng một sợi lông của lông đàn trượng. Đại Nhạn Vương muốn dùng những đồ vật này để đổi lấy cây lông đàn trượng, quả thực là tính toán quá mức. Ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với trẫm như vậy. Đại Nhạn Vương nheo mắt, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào người nữ tử trước mặt. Phải thừa nhận rằng ngươi rất có gan đấy, chỉ là gan lớn chưa chắc đã là chuyện tốt. Số vàng bạc châu báu này là sự đền bù lớn nhất mà trẫm ban cho các ngươi, trẫm khuyên ngươi nên biết điều. Nói xong, ông ta ngay lập tức xoắn tay áo, ra hiệu cho thái giám bên cạnh bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Thái giám tổng quản đáp lời, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ông ta đột nhiên cong ngón tay thành hình móng vuốt, lao thẳng về lông đàn trượng ở trong tay của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh hừ lạnh một tiếng, phản ứng nhanh tránh sang một bên. Nhân lúc thái giám tổng quản chưa kịp thu tay về, nàng dùng lực đẩy ngược, lập tức đẩy thái giám tổng quản ra phía sau hai thước. Thấy Sở Kiều Tịnh vẫn không chịu giao nộp, thái giám tổng quản sắc mặt u ám, vất tài lại phủ bụi. Sở cô nương, đây là Đại Nhạn Quốc, nếu cô nương đang ở trên lãnh thổ của Đại Nhạn Quốc thì phải tuân thủ quy củ của Đại Nhạn. Không, ta không biết là trong quốc quy của Đại Nhạn Quốc lại có điều luật như vậy. Nếu có thể cưỡng ép tịch thu bảo vật mà người khác phải bỏ ra rất nhiều tâm sức mới có thể có được, còn ngang nhiên cho rằng đây là chính nghĩa, đây đâu phải là quy củ của Đại Nhạn mà là quy củ của bọn cướp của thì đúng hơn. Sở Kiều Tịnh phản bác, không chịu lùi về sau. Đại Nhạn Vương cuối cùng cũng không thể duy trì bộ mặt tươi cười giả tạo, lập tức xa sầm mặt. Hừ, lòng đàn trượng này chính là quốc bảo của Đại Nhạn, đương nhiên không thể rời vào tài kẻ ngoài lai như ngươi. Bầu không khí trên sân lập tức trở nên căng thẳng. Thần ca ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng tiến lên một bước. Phụ hoàng, xin người hãy bớt giận, quốc bảo này đúng là do chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới có được. Lúc đầu phụ hoàng đã hứa rằng người chiến thắng trong cuộc thi y độc này sẽ có tư cách vào trung tâm thành, nhưng không hề nói rõ ràng rằng khi vào trung tâm thành phải nộp lại những bảo vật có được. Mọi người đều biết rằng trong trung tâm thành sẽ có bảo vật, sở dĩ mọi người khao khát như vậy cũng vì muốn có được kho báu trong đấy. Nhưng người chiến thắng cuối cùng rõ ràng có được kho báu lại bị người cưỡng chế tịch thu, đến lúc đó e rằng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của người trong lòng của bách tính. Chuyện của trẫm bao giờ đến được người xen vào? Đại Nhạn Vương quát lạnh một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời thần ca, nhìn vào mắt đứa con trai của mình không hề có chút tình cảm, ngược lại chỉ còn lại lời cảnh cáo lạnh lùng. Trước đây Trẫm luôn cho rằng con là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh. Không ngờ chuyện lớn thế này mà con cũng hồ đồ. Nói xong, ông ta lạnh lùng nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, ánh mắt nhìn nàng như một con sâu bọ vô cùng bẩn thỉu, hận không thể giết nàng ngay lập tức. Có phải nữ tử này đã làm loạn tâm trí của con, khiến con quên mất thân phận của mình? Con là tam hoàng tử của Đại Nhạn, lẽ ra phải vì Đại Nhạn cân nhắc mọi chuyện, chứ không phải là cấu kết với loại tiện nhân này để nói chuyện thay nàng ta. Sắc mặt của thần ca trắng bệch. Đại Nhạn Vương trách mắng thần ca xong, đã lười nói nhảm với đối phương, trừng mắt nhìn, giọng nói cũng thêm vài phần dữ tợn. Giao Long đằng trượng, nếu không, các người đừng mơ tưởng sẽ còn sống rời khỏi Hoàng Kinh. Mọi người nhìn về phía nhóm người Sở Kiều Tịnh, một số người có ánh mắt đồng cảm, trong khi đa số chỉ muốn xem chuyện bị hại. Thật sự là ngu ngốc. Họ nghĩ rằng có thể dễ dàng rời khỏi nơi này với lòng đằng trượng. Họ không nghĩ rằng đây là báu vật của Đại Nhạn Quốc, không thể để cho những người ngoại quốc mang đi như vậy. Hiện tại, hoàng thượng tức giận, bởi vì cái gọi là thiên tử giận, thi thể trôi ngàn dặm. Nếu như Sở Kiều Tịnh không đi vào khuôn khổ, tám phần sẽ có kết cục. Đầu một nơi thân một nẻo, tại nơi đất khách quê người. Trên sân, trong khoảng thời gian im ắng, Sở Kiều Tịnh hơi cúi đầu, nhìn về phía lông đàn trường trong tay, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra. Ngay lập tức, tấm vải lụa tuyệt đẹp đã rơi xuống, để lộ ra hình dáng thật sự của lông đàn trượng. Một cây gỗ màu vàng trên một viên ngọc tròn màu xanh đục, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng rực rỡ, thậm chí ánh sáng này còn lấn át cả viên bạch ngọc ở bên cạnh. Đặc biệt là phù sinh đan, mặc dù màu xanh lục trong suốt không có tạp chất, nhưng có thể phản chiếu ra ánh sáng giống như cầu vồng, trông thực sự rất rực rỡ. Ai cũng thừa nhận rằng vẻ đẹp bên ngoài của lông đàn trượng này thật sự xứng đáng với danh hiệu phất bảo của Đại Nhạn Quốc. Hoàng thượng muốn lông đàn trượng có đúng không? Âm thanh trầm thấp từ trong miệng thiếu nữ phun ra, sắc mặt của nàng bị che giấu âm u, mọi người trong khoảng thời gian ngắn không thể phân biệt được. Đại Nhạn Vương trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, trước cường quyền và tiền tài, không ai có thể phản kháng ông ta. Kể cả nữ tử Sở Kiều Tịnh trước mắt này cũng là như vậy. Lúc trước còn ra vẻ chính trực làm gì, bây giờ còn không phải như người thường dân ngoan ngoãn giao lông đàn trượng ra sao? Sớm nghe lời, không phải đã được rồi sao? Đem lông đàn trượng lên. Đại Nhạn Vương lạnh lùng phân phó một tiếng, ngay lập tức xoay người định kết thúc trò coi hài này. Đám người Sở Kiều Tịnh trong mắt ông ta bây giờ là một quân cờ vô dụng, rõ ràng không đáng để ông ta hao phí tập lực. Thái giám tổng quản tuần mệnh đi tới trước người Sở Kiều Tịnh, đang định đưa tay tiếp nhận lông đằng trượng trong tay đối phương, lại thấy nữ tử cúi đầu, khóe miệng bỗng nhiên xoẹt qua một nụ cười lạnh. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.